Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 820. Lập Hoa gia cuối cùng Minh Chí Quang Tú chiến bại, lúc trốn tới đường núi phủ cận phản bản thành bị nông dân địa phương giết chết. Chính quyền Nhật Bản bị phong thần Tú Cát đoạt được. Minh Chí Ngọc Tử là nữ nhi Minh Chí Quang Tú, lúc ban đầu nàng bị phụ thân gả cho đại công tử Tế Xuyên gia Tế Xuyên Trung Hưng. Sau biến cố bản năng tự vốn Quang Tú tưởng rằng Tế Xuyên gia sẽ nể tình thông gia mà trợ giúp mình, không ngờ phụ tử Tế Xuyên không thèm giúp đỡ dù chỉ qua loa, lập tức đứng về phe phong thần Tú Cát. 13 ngày sau, Minh Chí Quang Tú bỏ mình trong trận chiến sơn khi mở ngoặc tròn ra Masaki, Ngọc Tử là nữ nhi của nghịch tặc vốn phải bị xử trảm, mà Tế Xuyên Trung Hưng lại không bỏ được thê tử vừa đẹp vừa thông minh này, bèn len lén giam cầm nàng ở trong núi. Minh Chí Ngọc Tử là tín đồ Cơ Đốc thành kính, giáo danh gia Lạp Hạ, đã từng cung cấp rất nhiều phương tiện cho gia tô hội truyền giáo ở Nhật Bản. Cho nên sau khi cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo biết được tin tức, bèn mời bọn La Bố Ngõa Vi chạy tới cứu viện. Quay đầu về hướng đông, Tần Lâm lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, Lâm Anh Hiểu lập tức quay đầu về hướng đông. Bất quá lúc này đã mọc sao đầy trời, từ lúc xuất phát từ Nguyệt Cảng đã đi hết ban ngày. Vốn trước đó Lâm Anh Hiểu đi Quỳnh Châu ở hướng tây nam, bọn La Bố Ngõa Vi đi Nhật Bản ở phía đông bắc, hai bên quay lưng lại với nhau càng đi càng xa. Đến lúc Tần Lâm ra lệnh chuyển hướng đã chinh lệch lộ trình một ngày, hơn nữa người Bồ Đào Nha trì hoãn lâu ở Nguyệt Cảng, vì kịp thời cứu viện vị giáo hữu xinh đẹp của bọn họ, nhất định sẽ chạy hết tốc lực. Thật may Lâm Anh Hiểu là cự hạm 4.000 liêu, lấy hết tốc lực đi tới vẫn có tốc độ nhanh hơn thuyền buồm tam giác của người Bồ Đào Nha. Kim Anh Cơ tính toán hành trình trên hải đồ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đuổi kịp đối phương trước khi tới Lưu Cầu. Quả nhiên lúc đến mấu cảng Kê Lung Ngũ Phong Hải Thương ở Đài Loan, được quan lại tuyên ý sứ ti phụ trách quản lý cảng khẩu bẩm báo, 3 canh giờ trước mới vừa có một chiếc thuyền buồm tam giác Bồ Đào Nha sau khi bổ sung nước ngọt ở đây đã chạy về phía đông bắc. Rốt cuộc chinh lệch một ngày một đêm bị rút ngắn còn 3 canh giờ, Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đuổi kịp chiếc thuyền buồm tam giác kia ở vùng biển phía đông bắc Lưu Cầu là không có vấn đề gì. Không ngờ rằng người tính không bằng trời tính, đột nhiên phong vân đột biến, bầu trời phía đông nam trở nên đen kịt, một mảng mây đen lớn nhìn không thấy bờ kéo nhanh về phía cái lung cảng. Không bao lâu sau toàn bộ bầu trời đen như chôn chảo, cuồng phong hoành hành giữa không trung. Bão! Kim Anh Cơ la hoảng lên, mặt trái xoan lộ vẻ hết sức bất đắc dĩ. Tần Lâm cũng không thể làm gì, duyên hải đông nam vào mùa xuân có nhiều bão, không ngờ năm nay tới sớm như vậy. Lâm Anh Hiểu không thể xuất hành cự hạm 4.000 liêu giữa cuồng phong bão vũ chẳng khác nào một món đồ chơi. Quan lại Doanh Châu tuyên ý sứ ti trên bến cảng gõ đồng la, tất cả thuyền bè lớn nhỏ vội vàng hạ buồm buông neo buộc xây chẳng. Bọn họ vội vội vàng vàng dọn dẹp đồ linh tinh trên buông thuyền, tuy rằng tất bật nhưng cũng có vẻ bình tĩnh ung dung. Dù sao đối với những hán tử kiếm sống trên biển này, bão cũng không phải là thứ gì ly kỳ, gặp bão vào thời điểm thuyền còn neo ở cảng còn là may mắn lớn. Một đạo thiểm điện đâm rách trường không, rất nhanh bầu trời tối om chớp nháy liên hồi, giọt mưa lớn như hạt đậu bị cuồng phong thổi tới rót xuống ào ạt. Mấy trăm chiếc thuyền neo đậu trên bến cảng phập phồng theo sóng gió, giống như bị một bàn tay khổng lồ ép xuống nâng lên liên hồi. Đây chính là uy lực hùng mạnh của thiên địa. Chỉ có trên đài quan sát trên ngọn cột buồm chính thật cao của Lâm Anh Hiểu, có một bóng người màu trắng đang đứng thẳng hết sức ngạo nghễ. Thân hình bạch xương hoa cũng trồi lên hụt xuống theo thuyền, mang theo nhịp điệu xinh đẹp mà thần bí. Nàng ngưng mắt nhìn trời biển đen kịt hỗn loạn, tia chớp hình thành vạn đạo kim xà không ngừng lóng lánh trong đáy mắt, phảng phất quanh thân có bước bình phong vô hình, hạt mưa bay tới gần chưa kịp dính vào y phục đã bị hất văng ra. Hỗn độn và thiểm điện, bóng tối và ánh sáng. Cảm thụ oai thiên địa, lĩnh ngộ lực thiên địa chính là phương pháp tu luyện võ công cao thâm, cũng có ích lợi rất lớn đối với thể ngộ giáo nghĩa bóng tối và ánh sáng chuyển hóa lẫn nhau của Bạch Liên giáo. Trong khoang thuyền khô giáo, Tần Lâm ngẩng đầu nhìn lên cột buồm, chợt cười xấu xa sờ sờ cằm. Khụ khụ, thật ra thì ta cảm thấy nên gắn cột thu lôi trên cột buồm chính. Hướng đông bắc ngoài 60 dặm, người Bồ Đào Nha nhìn phương hướng cây lung cảng phía sau xuất hiện một mảng lớn mây đen răng răng cùng tiếng sấm chớp mơ hồ có thể thấy được, ai nấy sợ hãi vô cùng. Ở lại bên trong cảng khẩu hoặc là rời thật xa hải cảng đều không có gì, chỉ sợ mới ra cảng một hai canh giờ không về được cảng khẩu, lại vừa đúng gặp phải bão táp bát phủ, e rằng chiếc thuyền buồm tam giác nho nhỏ này giữ nhiều lành ít. Hỡi đấng toàn năng, nhờ ngài dẫn dắt đám cừu non lạc đường chúng con thoát khỏi phong ba bão táp, nhờ ngài chỉ dẫn phương hướng đi tới trong chỗ u minh, lòng tin của chúng con vẫn kiên định không rời. La Bố quỳ ở đầu thuyền, không ngừng làm dấu thánh giá. Ngoa Vi lắc đầu một cái. Bằng hữu của ta, ngươi không nên làm quan quân hải quân vương quốc Bồ Đào Nha, truyền giáo sĩ ra Tô Hội thích hợp hơn với ngươi. Được rồi, đã hoàn toàn thoát khỏi xui xẻo dính từ Nguyệt Cảng, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta tới rồi. Bão từ hướng đông nam thổi tới, chỉ cần dư âm cũng đủ cho chiếc thuyền buồm tam giác nhỏ này no gió. Thuyền buồm tam giác chở người Bồ Đào Nha mạo hiểm nhanh chóng lướt đi trên mặt biển, chạy như bay về phía đông bắc. Hơn 10 ngày sau, phía tây bắc Cửu Châu Nhật Bản Phì Nhiêu, trên mặt biển phủ cận quần đảo Vô Tô, thuyền buồm tam giác của người Bồ Đào Nha đang chạy thật nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc tới nơi này. Trên thuyền ai nấy cười tươi như hoa nở, bởi vì bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo theo yêu cầu của cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo Nhân Từ, cứu vớt một vị tín đồ Cơ Đốc Đông Phương Thành Kính từ trong tay ma dược, hơn nữa nàng lại vô cùng xinh đẹp. Cả bọn bình thời không để ý tới bề ngoài, nói chuyện thô lỗ, hiện tại lại hóa thành thân sĩ nho nhã lễ độ. Ngay cả lão kiệt khắc sơ giấy nhất cũng dọn dẹp toàn thân từ trên xuống dưới trở thành tinh thần phấn chấn, e sợ có hơi thất lễ trước mặt nữ sĩ cao quý, như vậy sẽ hết sức khó coi. Khoang tốt nhất sạch sẽ nhất được dành cho vị nữ sĩ này, sàn và vách được dùng nước sạch rửa qua, những vị trí bị nứt được dùng giấy hoa xanh biếc dán kín lại. Theo lời của Ngõ Vi, chúng ta không thể để cho dũng khí hiểu mất thể diện trước mặt công chúa xinh đẹp. Da thịt của nàng trắng nõn như sữa tươi, hai gò má đỏ ửng làm cho ta nghĩ tới hoa hồng thơm ngát, hơi thở trong miệng nàng hết sức ngọt ngào, ánh mắt trong suốt hơn cả ái cầm hải mở ngoặt tròn biển y vin đóng ngoặt tròn. Trên bung thuyền, Ngõ Vi đang ngâm nga mấy câu thơ mới làm xong, nhưng rất nhanh y đã xé tan bài thơ thành từng mảnh giữa những tiếng cười chế nhạo của đám đồng bọn, sau đó khổ sở gãi gãi đầu. Bởi vì y phát hiện mình vẫn tự hào là được trời phú tài văn chương, hiện tại đã gặp phải thử thách lớn nhất. Cho dù là y vắt ấp hết cỡ suy nghĩ cũng không tìm được câu tù thích hợp mô tả vị nữ sĩ khiến cho người ta phải tim đập thình thịch kia. Minh Trí Ngọc Tử hoặc là Gia Lạp Hạ đang ngồi yên trong buồng, vẻ đẹp của nàng quả thật không phải là mấy câu thơ con cóc của Ngõ Vi có thể lột tả được. Khí chất dịu dàng thanh nhã khiến cho người ta phải mê mẩn, trường quần trắng muốt, da thịt trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, đôi đồng tử ôn nhu như nước, toàn thân như bao phủ một vầng sáng mông lung. Nghe phía ngoài cười nói ồn ào, khóe miệng Minh Trí Ngọc Tử khẽ nhích lên. Nhiệt tình dâng trào của đám bằng hữu này giúp cho tâm trạng nàng trở nên tốt hơn nhiều, chỉ là nhớ tới phụ thân chết thảm và trượng phu phản bội thế nào cũng không xua tan được ám ảnh trong lòng, khiến cho đôi mày xinh đẹp của nàng khó có thể giãn ra. tiền đồ chưa biết càng làm cho đáy lòng nàng chất chứa lo lắng ưu tư. Phong thần Tú Cát đã hạ lệnh truy sát đối với nữ nhi của phản tặc, trượng phu bà tình sẽ làm gì? Theo cái chết của phụ thân, nàng không còn gì lưu luyến cố hương của mình nữa. Bất quá trước thời này, từ trước tới nay chưa từng có quý tộc phái nữ nào ngồi thuyền người Tây Dương thoát đi bản quốc. Cho dù cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo thân thiết hòa ái đang ở Ma Cao, nhưng Minh Chí Ngọc Tử đi thuyền ra biển vẫn ôm bản năng sợ hãi đối với tiền đồ chưa biết. Nàng cúi người quỳ lại thật thấp, cổ áo lộ ra một khoảng da thịt trắng như tuyết, giọng nói dịu dàng êm ái. Thượng đế nhân từ, xin hãy chỉ dẫn cho đứa con lầm đường lạc lối, giống như Mô-xét dẫn mọi người ra Ai Cập cho ra lạp hạ. Đùng! Tiếng hỏa pháo chợt nổ vang làm cho người Bồ Đào Nha trên dũng khí hiệu giật mình kinh hãi. Phía trước thình lình xuất hiện ba chiếc chiến thuyền Nhật Bản khí thế hung hăng bao vây lại, trên cờ xí tung bay in hình Thái Cực và gia huy của Lập Hoa gia. Không cần phải sợ, hỏa pháo người Nhật Bản rất kém cỏi, không làm thương tổn được chúng ta. La Bố kêu lên, rút ra khẩu toại phát thương ngắn bên hông. Các thủy binh chuẩn bị chiến đấu. Trước tiên Ngõa Vi chạy về phía Minh Chí Ngọc Tử ở khoang thuyền, nghiêm trận mà đợi canh giữ ở cửa, còn không quên quay đầu lại lớn tiếng kêu: tiểu thư xinh đẹp, ta, Ngõa Vi La Nạp Nhĩ Đa diệt qua kỵ sĩ trung thành của ngài, sẽ dùng tánh mạng bảo vệ ngài. Minh Chí Ngọc Tử cười nhàn nhạt một tiếng, nhìn Ngõa Vi gật đầu một cái khích lệ, sau đó tiếp tục lâm dâm cầu nguyện. Chỉ riêng nụ cười này đã khiến cho nhịp tim Ngõa Vi bất chi bất giác nhảy lên thình thịch, cả bầu máu nóng trào sôi. Quyết tâm sẽ dũng cảm bảo vệ ở bên người tiểu thư xinh đẹp giống như kỵ sĩ chân chính. La Bố thở dài, đã hoàn toàn không có gì để nói đối với hành động của Ngõa Vi, bất quá vào lúc này chiến sự sắp triển khai cũng không dành chỉ trích đồng bạn trọng sắc kinh bản. Không cần phải sợ, đồng loạt tác xạ, đám Nhật Bản này chỉ cần bắn một loạt là có thể dọa cho bọn chúng sợ tan gan vỡ mật. La Bố lớn tiếng gào thét, đốt thuốc đám thủy binh nạp đạn, đốt xây mồi, còn có người nạp đạn vào khẩu pháo nhỏ trên mũi thuyền, chuẩn bị phản kích người Nhật Bản. Ba chiếc chiến thuyền kiểu Nhật trước sau khai hỏa, pháo đạn kêu đùng đùng ba lượt đồng loạt rơi xuống biển, văng tung tóe ba đám bọt sóng không lớn không nhỏ. Thì ra kỹ thuật chế tạo hỏa thương của Nhật Bản học từ Tây Dương coi như tương đối tiên tiến, nhưng kỹ thuật đúc pháo lại hết sức lạc hậu. Lập Hoa gia là thần tử của Cửu Châu Đại Hữu gia, vào hơn 10 năm trước thuyền Bồ Đào Nha đậu ở eo biển Phong Hậu bắn lễ pháo về phía giáo đường, tiếng nổ mạnh mẽ to lớn truyền đến bên trong phủ thành, chủ tớ Đại Hữu Tông Lân vô cùng kinh hãi chạy tới quan sát. Người Bồ Đào Nha tặng pháo cho Đại Hữu gia, Tông Lân mừng rỡ xưng là quốc băng, cho là khí giới quan trọng của quốc gia. Lập Hoa gia dùng loại hỏa pháo này, dù cái tên quốc băng vang dội như thế nào đi nữa, nói cho cùng cũng chỉ là thứ đồ chơi bắn ra hòn đá, lực sát thương và đường bắn không có cách nào sánh ngang với nông pháo, lục bàng pháo, thập nhị bàng pháo, ưng pháo của người Tây Dương, cũng không theo kịp pháo Bồ Đào Nha và đại tướng quân pháo của quân Minh. Xa như vậy, ba viên đá pháo đạn bắn không tới, bay được nửa đường đã rơi xuống biển. Âm tiểu pháo súng khí hiệu nổ vang, đạn pháo bay đi để lại tàn ảnh trên không trung, vừa đúng bắn trúng mạn một chiếc chiến thuyền kiểu Nhật, nhất thời bắn vỡ một mảnh to bằng chậu nước rửa mặt, mảnh vụn văng ra bốn phía, thoạt nhìn cũng có thanh thế không nhỏ. Tuy chưa tạo thành bao nhiêu sát thương cho người Nhật Bản, nhưng người Bồ Đào Nha cũng đã phấn chấn tinh thần, tin chắc ưu thế trận chiến kế tiếp sẽ thuộc về phe mình hoàn toàn. Lúc thuyền tiếp cận đến khoảng cách có thể thấy rõ mặt mũi đối phương, đột nhiên có thủy thủ Bồ Đào Nha cười to lên. Ha ha, chủ tướng của đối phương là một bé gái thượng đế phù hộ, coi như lần này chúng ta đã thoát được bàn tay của đối phương. Cũng không phải sao, phía dưới đại kỳ mang theo gia huy Lập Hoa đối phương, trấn giữ chỉ huy chiến đấu là một bé gái bất quá 13-14 tuổi, da thịt trắng nõn như đồ sứ, đôi mắt có vẻ khá lớn, mặc một chiếc khôi giáp nam man cổ túc sơn đen. Nhìn qua giống như bé gái mặc trộm khôi giáp của phụ huynh, không có chút sát khí nào, ngược lại hết sức khả ái. Ha ha ha! Người Bồ Đào Nha thảy đều cất tiếng cười to, không chút băn khoăn lo nghĩ đối với chiến đấu kế tiếp. Các bằng hữu thủy binh thân ái, lát nữa nâng cao họng súng một chút, không nên dọa vì tiểu thư quá trẻ này sợ hãi. Mấy tên thủy binh Bồ Đào Nha cười lên quái dị. Trên một chiếc chiến thuyền kiểu Nhật khác, một nam tử giữ cương vị phó tướng tuổi tác cũng không lớn, mày rậm mắt to, khoác áo giáp màu vàng, đầu đội mũ trụ màu bạc, lưng đeo thái đao hoàng kim trong bao da nai, thân mang đầy tên đồng, tay cầm cung, dáng vẻ vô cùng uy phong lấm lấm. Lúc này y đang nhìn không chớp mắt về phía chiến thuyền của nữ tử chủ tướng cách đó không xa, giữa đôi mày cao chặt toát ra vẻ vô cùng bất mãn. Không phải là y nghi ngờ năng lực của nàng, mà cho rằng mình thân là nam tử, nên ngồi ở vị trí kia mới phải. Khoảng cách thuyền hai bên càng ngày càng gần, người Bồ Đào Nha lại bắn ra một phát pháo, lại tạo ra một lỗ thủng to như chậu nước rửa mặt trên chiến thuyền chủ tướng Lập Hoa ra, cũng khiến cho người Bồ Đào Nha cười ầm một trận. Cầm y vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 821. Tìm chết. Khi hai thuyền tiếp cận khoảng cách trong tầm bắn, người Bồ Đào Nha biếng nhất sơ hỏa thương lên chuẩn bị tác xạ, thình lình đồng tử la bố sẵn sống ra, há miệng gọi to: "Nằm xuống, mau mau nằm xuống." Người Bồ Đào Nha kinh hãi phát hiện trên thuyền đối phương có 30-40 tên thiếu nữ thân mặc bạch y đứng lên, trong tay mỗi người đều có một cây hỏa thẳng thương đang bốc khói. Bọn họ bóp có tiếng súng vang lên lúp búp thành một mảnh, lập tức một loạt đạn nhanh tới dày đặc như mưa bất. Quả thật chính là một đợt cuồng phong, lúc này có 3 tên thủy binh Bồ Đào Nha chưa kịp nằm xuống bị bắn trúng, trên bung thuyền máu tươi chảy tràn. Phản kích, phản kích. La bố múa may súng ngắn chỉ huy đám thủy binh đánh trả, cần phải thừa dịp đối phương bận rộn nạp đạn để đoạt lại quyền chủ động. Không ngờ rằng người Bồ Đào Nha mới vừa đứng thẳng người, còn chưa kịp nhắm chuẩn tác xạ, trên thuyền đối phương lại bắn tới một đợt mưa đạn vừa nhanh vừa dày đặc, có 2 người xui xẻo trúng đạn ngã lăn ra. Vì sao lại nhanh như vậy? Người Bồ Đào Nha đều sợ ngây người, từ trước tới nay bọn họ không nghĩ rằng mình lại bị một đám nữ nhân đánh cho tơi bời hoa lá như vậy, chỉ có thể nằm ở trên bung thuyền bị động chịu đánh. Nếm thử lợi hại của tảo kích nữ dưới quyền Ngân Thiên Đại ta. Chủ tướng Lập Hoa ra đứng lên cầm cờ lệnh trong tay phất phơ. Đám tỉ mũi thủ hạ của nàng lại gia tăng tốc độ lên không ít, bắn ra hết loạt đạn này tới loạt đạn khác, bắn cho dũng khí hiệu người Bồ Đào Nha thủng lỗ chỗ như tổ ong. Tất cả mọi người chỉ có thể nằm ở trên bung thuyền, không thể phản kích. Còn may vốn là 2 chiếc thuyền đang chạy ngược hướng với nhau, quán tính và gió biển đẩy làm cho dũng khí hiệu và chiến thuyền kiểu Nhật lướt ngang qua nhau ở khoảng cách 20 thước. Khoảng cách hai bên càng ngày càng xa, rốt cục thoát khỏi tầm bắn hỏa thương. Rốt cục người Bồ Đào Nha trên dũng khí hiệu đã dám đứng thẳng lên, ai nấy lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt hết sức kinh hoàng. Mau, chúng ta đánh không lại bọn họ, gia tăng tốc độ chạy trốn. La bố đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng làm sao có thể trốn dễ dàng như vậy được? Lúc này gió đang thổi hướng tây nam, tốc độ thuyền buồm tam giác xuôi gió chạy tới cũng chậm. Mấy chiếc chiến thuyền kiểu Nhật kia lại có tay chèo, mấy chục mái chèo đưa ra từ đáy khoang chèo nhanh như điện chớp trên mặt biển, rất nhanh đã đổi phương hướng đuổi theo đối phương như gió cuốn mây tan. Nữ nhân phản bội trưởng phu kia, tuyệt đối không thể để cho ngươi chạy trốn như vậy được. Chủ tướng Lập Hoa ra giơ cờ lệnh lên vẫy vẫy, 3 chiếc thuyền theo sát không nghỉ. Người Bồ Đào Nha hồn phi phách tán, Không ngờ rằng thiếu nữ kia lợi hại như vậy, đánh cho bọn họ tơi bời hoa lá, theo dáng vẻ còn muốn đuổi tới cùng, đưa tất cả mọi người vào chỗ chết. Trong khoang thuyền, Minh Chí Ngọc Tử thở dài sâu kín, sau đó sóng mắt ôn nhu như nước nhìn về phía Ngọa Vi. Đã như vậy, xin giao ta ra đi thôi. Cái gì? Ngọa Vi cả kinh lui về phía sau một bước, làm sao cũng không dám tin tưởng vào lúc sống chết trước mắt này, từ miệng vị nữ tử xinh đẹp ôn nhu trước mặt lại có thể nói ra lời quyết tuyệt như vậy. Gia Lạp Hạ, lòng can đảm của ngài khiến cho ta vô cùng khâm phục, nhưng chúng ta không thể giao ngài cho thiếu nữ kia. Trừ phi chết đi mới có thể kết thúc lời thề ta bảo vệ ngài. Ngọa Vi quả quyết nói, quyết tâm trở thành đạo phòng tuyến cuối cùng bảo vệ Gia Lạp Hạ. Vô dụng. Minh Chí Ngọc Tử cười khổ, vẻ mặt thay vì nói đau khổ không bằng nói là khám phá tình đời tịch mịch. Tú Cát Thành người thiên hạ, đã không còn ai có thể ngăn trở y Cửu Châu đại hữu thì đầu phục Tú Cát, Lập Hoa gia là gia thần đại hữu, hẳn là phụng mệnh Tú Cát đuổi theo. Vị tiểu thư kia gọi là Lập Hoa Ngân Thiên Đại mở ngoặc tròn Ta Chi Ba Na Xin Chi Phô, từ năm 8 tuổi đã thừa kế chức đốc soái Lập Hoa gia, người ta gọi là Bạch Tử Quan Âm, Phong Tuyết Bạch Mai, thủ hạ của nàng là Tảo Kích Nữ nổi danh về tốc độ bắn, các ngươi đánh không lại nàng. Ta, Yết Hầu Ngõ Vi giật giật muốn nói gì đó, rốt cuộc lại không nói ra, sắc mặt cũng đã đỏ như tôm luộc. Muốn thừa nhận đánh không lại một bé gái quả thật khiến cho y khó lòng tiếp nhận, nhưng sự thật sành sành trước mắt lại hoàn toàn không có cách nào phản bác. Cho nên xin cho ta đi ra ngoài đi, ít nhất còn có hy vọng bảo toàn sinh mạng của các ngươi, các kỵ sĩ trung thành của ta. Minh Chí Ngọc Tử khẽ cười cười, trong nét dịu dàng toát ra vẻ kiên định không thể dao động, cuối cùng cúi người dịu dàng thi lễ. Ngõ Vi bị phong tư nàng chấn nhiếp, kinh ngạc không tự chủ được lui về sau một bước, trơ mắt nhìn Minh Chí Ngọc Tử đi ra khỏi khoang thuyền. Một bóng người màu trắng đội mũ trùm đầu xuất hiện ở đuôi dũng khí hiệu. Mái tóc của nàng bị gió biển thổi lất phất, càng lộ ra vẻ phong hoa duyên dáng yêu kiều, lập tức thu hút sự chú ý của người trên bốn chiếc thuyền hai bên. Minh Chí Ngọc Tử tháo mũ trùm đầu xuống, thản nhiên lộ ra sắc mặt bình tĩnh, dịu dàng gọi: Ngân Thiên Đại tiểu thư Lập Hoa gia, xin nghe mấy câu khẩn cầu của tội nhân. Mặc dù Lập Hoa Ngân Thiên Đại cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, so sánh với phong tư của Minh Chí Ngọc Tử giống như một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành. Nhìn lại khôi giáp trên người chính nàng cũng cảm thấy buồn bã, không thể làm gì khác hơn là cậy mạnh vung cờ lệnh lên, gằn giọng nói: Ngươi vứt bỏ trưởng phu, phản bội bản quốc, còn có gì để nói? Lập Hoa Ngân Thiên Đại ta phụng mệnh đại hữu gia chủ, Tú Cát đại tướng quân đặc biệt tới bắt ngươi trở về. Trên một chiếc thuyền khác, tên phó tướng trẻ tuổi mày sầm mắt to cau mày: Ngân Thiên Đại, nàng vẫn không chịu nhắc tới tên ta. Minh Chí Ngọc Tử cười khổ một cái: Bỏ trưởng phu, có ai biết nàng bị trưởng phu bắt ở Thâm Sơn bởi vì tín ngưỡng Cơ Đốc. Một tên thân cận thị nữ nhất bị trưởng phu tự tay cắt mũi, ném trước mặt nàng. Nhưng nàng không nói ra những chuyện này, bất quá chỉ mỉm cười ôn hòa: Được rồi, ta trở về với ngươi. Bất quá hy vọng Ngân Thiên Đại tiểu thư có thể thả những người Nam Man này mở ngoặc tròn Nhật Bản xưng người phương Tây là Nam Man. Bọn họ bị ta dùng kim tiền mua chuộc, cũng không biết nội tình, không liên quan với chuyện này. Bọn người Bồ Đào Nha La Bố, Ngõ Vi hết sức thẹn thùng, vốn là tuân theo lời kêu gọi của cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo chạy tới cứu viện giáo hữu, không ngờ rằng tới thời khắc tối hậu một nữ tử như nàng lại cứu tất cả mọi người, làm sao bọn họ có thể chịu đựng được. Không được, Lập Hoa Ngân Thiên Đại cử tuyệt vô cùng dứt khoát. Bọn họ đều là đồng lõa của ngươi, nhất định phải bắt hết trở về. Ánh mắt Minh Chí Ngọc Tử ôn nhu như nước, nhìn chằm chằm vào gương mặt còn chưa hết vẻ ngây thơ của Lập Hoa Ngân Thiên Đại, mỉm cười lắc đầu một cái, thấp giọng than: Quả thật là thiếu nữ. Bọn người Bồ Đào Nha La Bố, Ngõa Vi Thảy đều đứng lên, nắm chặt hỏa thương trong tay, trong lồng ngực ai nấy khí huyết sôi trào. Nam tử Hán tung hoành trên biển, há có thể nhờ vào nữ nhân cầu xin tha mạng. Ba chiếc chiến thuyền kiểu Nhật càng đuổi càng gần, cũng sắp sửa tiến vào tầm bắn của hỏa thương. Minh Chí Ngọc Tử vẫn mỉm cười đứng ở đuôi thuyền, chuẩn bị dùng thân thể nghênh đón mưa đạn đập vào mặt, mà người Bồ Đào Nha cũng đã sẵn sàng chuẩn bị liều chết. La Bố thấp giọng lẩm bẩm lần cầu nguyện cuối cùng trước khi lâm tử, Ngõa Vi cũng nở một nụ cười khổ. Răng cửa lập hoa ngân thiên đại nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, nhìn Minh Chí Ngọc Tử duyên dáng yêu kiều, thật sự không hiểu vì sao đối phương bỏ qua thân phận cao quý, phản bội trượng phu đại danh đỉnh đỉnh chạy trốn theo đám nam man này. Phong Tuyết Bạch Mai lúc này vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa hề trải đời. Lập hoa tào kích nữ chuẩn bị. Ngân thiên đại sơ cờ lệnh lên chuẩn bị vẫy xuống. Ùm ùm. Thình lình cuối chân trời vang lên tiếng pháo như sấm động, mang theo lực lượng hùng mạnh không thể địch nổi, tuyên bố Lâm Anh Hiểu giá lâm. Bên ngoài một soi đất của quần đảo Vô Tô, một chiếc cự hạm khổng lồ được gió Tây Nam đẩy đang rẽ sóng chạy băng băng tới. Thân thuyền tẩm dầu sáng loáng, buồm màu trắng toát dương cao trên cột chọc thủng chín tầng mây, hiện ra đồ án năm ngọn núi ngũ sắc hết sức rõ ràng, chính là Ngũ Phong thuyền chủ đại giá quang lâm. Ngũ Phong hải thương lại trở lại. Bọn họ muốn làm gì? Lập hoa ngân thiên đại giật mình kinh hãi. La Bố không ngừng làm dấu thánh giá, mừng đến chảy nước mắt. Tần tướng quân vĩ đại thượng đế trên cao, là kỳ tích do ngài tạo nên, khiến cho hắn xuất hiện ở nơi này. Hắn là do thượng đế phái tới cứu chúng ta. Tần tướng quân ư? Trong thư của cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo không có nói tới người này. Minh Chí Ngọc Tử ném ánh mắt thăm dò về phía mũi Lâm Anh Hiểu. Nàng nhìn thấy một người cười cợt nhả đứng ở đầu thuyền, nở một nụ cười xấu xa giống như một vị đệ nghịch ngợm của nàng. Bên trái hắn là một mỹ nhân mặt trái xoan eo rắn nước, mặc trường quần màu đen thêu mấu đơn. Bên phải hắn là một vị mỹ nhân khác trông lạnh lùng như một ngọn núi băng. Tuy rằng gió biển mạnh mẽ như vậy nhưng nàng chỉ mặc quần lụa mỏng màu cánh sen, toàn thân lâng lâng phiêu hốt như tiên giáng trần, dường như muốn lăng không bay đi. Mọi người trên Lâm Anh Hiểu cũng nhìn thấy đuôi dũng khí hiệu có vị nữ tử ôn nhuận như ngọc, toàn thân bị bao phủ bên trong áo choàng kiểu Tây Dương. Mỗi cái cau mày hay nụ cười của nàng đều dịu dàng ưu mỹ, khiến cho mọi người không tự chủ được nhớ tới vị đại tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp nhà bên cạnh lúc tuổi còn thơ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lập hoa ngân thiên đại không nén được tức giận. Lâm Anh Hiểu khổng lồ như vậy, bản thân nó đã mang theo áp lực nào đó khó có thể kháng cự. Vốn ba chiếc chiến thuyền kiểu Nhật cũng có thể coi là chiến hạm nhị đẳng, ở trước mặt nó chỉ như ba con thỏ trước mặt con voi. Nhìn tiểu muội muội ngước mặt chất vấn quái thúc thúc, Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa. Đương nhiên là tới đây mời nàng xem cá vàng. À không, lầm, ta nói là xin bỏ qua cho gia lạp hạ tiểu thư. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Mắt lập hoa ngân thiên đại trợn lên rất lớn tức giận nói. Những võ tướng đã từng nếm mùi đau khổ dưới tay lập hoa tào kích nữ, e rằng lúc này sẽ bị dọa cho sợ hãi tan gan vỡ mật. Nhưng trong mắt Tần Lâm, thiếu nữ này hết sức xinh đẹp đáng yêu, nhất là lúc nàng tức giận trợn trừng mắt lại càng đáng yêu hơn. Nói như vậy thúc thúc sẽ dùng đại pháo giáo huấn nàng. Tần Lâm cười khan. Vừa dứt lời, cửa sổ hai bên khoang thuyền mở ra rầm rập, lộ ra mấy chục khẩu đại pháo dầu mỡ bóng loáng, nòng pháo đen ngòm nhìn qua hết sức kinh người. Đây cũng không phải là tiểu pháo trước mũi thuyền dũng khí hiệu, mà là trọng pháo thập nhị bàng pháo và nhị thập tứ bàng số 1 chân chính phòng chế theo Bồ Đào Nha và Tây Dương. Uy lực một đợt bắn của nó, bất kỳ thuyền bè nào trong thời này cũng không dám thử. Thần sắc Lập Hoa Ngân Thiên Đại đại biến, từ trước tới nay nàng chưa từng thấy loại chiến huyền nối thẳng khoang chứa được mấy chục khẩu đại pháo như vậy. Đối mặt mấy chục khẩu đại pháo uy hiếp, cho dù là người can đảm tới mức nào cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Mấy chiếc thuyền sắp lướt qua nhau, chiếc thuyền tên phó tướng kia lại tăng nhanh tốc độ, đám chèo thuyền khua động mái chèo thật nhanh, mũi thuyền nhắm thẳng Lâm Anh Hiểu phóng tới. Ủa, bọn họ muốn làm gì? Kim Anh Cơ kinh ngạc há to cái miệng nhỏ nhắn. Phó tướng tướng mạo đường đường ném ánh mắt khinh miệt về phía Lập Hoa Ngân Thiên Đại. Để cho nàng thấy Lập Hoa Tông mẫu ta vũ dũng thế nào, chỉ cần xông tới gần hỏa pháo cũng không thể phát huy uy lực, lúc ấy hãy xem võ sĩ chúng ta. Kim Anh Cơ hiểu được ba phần, vé bên tai Tần Lâm nói nhỏ. Lập Hoa Tông mẫu y là dưỡng tử của Lập Hoa Đạo Tuyết, trưởng phu Lập Hoa Ngân Thiên Đại, có danh xưng vũ dũng, cũng rất nổi danh ở Cửu Châu. Há chỉ rất nổi danh, sau đó y còn được xưng là quân thần Nhật Bản, nhân nghĩa vô song, đánh đâu thắng đó. Tần Lâm nhìn Lập Hoa Tông mẫu vội vàng xông đến, khẽ cau mày. Nổ súng, bắn ai? Kim Anh Cơ hưng phấn đỏ mặt lên, rốt cuộc đã có thể đánh được rồi. Tần Lâm cười lạnh, chỉ một cái về phía Lập Hoa Tông mẫu ngồi trên chiến thuyền xa xa, y dám cưới tiểu muội muội đáng yêu như Lập Hoa Ngân Thiên Đại, quả thật là không thể tha thứ được. Kim Anh Cơ cười khanh khách, nhẹ nhàng vung tay ra lệnh. Lập tức núi lửa bạo phát. Lâm Anh Hiểu từ đầu thuyền đến đuôi thuyền theo thứ tự lần lượt lói lên ngọn lửa và khói mù màu xám. Sau đó trên mặt biển vang lên một tràng tiếng nổ đùng đùng, giống như sấm nổ cuối chân trời. Trước sau trái phải chiến thuyền kiểu Nhật Lập Hoa Tông mẫu đang ngồi trên mặt biển xuất hiện từng cột nước to lớn, đột nhiên thân thuyền rung lên, phảng phất hết thảy không gian thời gian đều ngừng phát lại vào giờ phút này. Viên đạn to mang theo động năng đáng sợ trong khoảnh khắc va chạm hoàn toàn phóng thích không chút giữ lại, sóng xung kích quét ngang hết thảy không thể địch nổi. Chiến thuyền kiểu Nhật dùng phương pháp phép nối tạo nên mạn thuyền rất yếu, lập tức vỡ tan ra một lỗ to tướng. Các mảnh gỗ bắn tung ra với tốc độ cao còn sắc bén hơn cả dao nhọn, cắt qua da thịt thân thể, xuyên vào nội tạng, nát xương. Các võ sĩ Nhật Bản, đây chỉ là quả thứ nhất bắn trúng, sau đó các quả đạn pháo còn lại thi nhau nện vào chiến thuyền kiểu Nhật, khiến cho nó tan tành giữa trận pháo kích. Đến khi khẩu đại pháo cuối cùng nằm ở đuôi Lâm Anh Hiểu nổ lên tiếng nổ cuối cùng, chiến thuyền kiểu Nhật đã biến thành một đống mảnh gỗ bập bềnh, xen lẫn trong đó còn có máu tươi đỏ ửng trên mặt biển. Khặc khặc, Lập Hoa Tông mẫu chết đi. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 822. Báo ăn báo cừu quân thần Nhật Bản trung dũng nhân nghĩa, xả thân lưu kiếm đạo tương lai, danh tướng Lập Hoa Tông mẫu được xưng công tất lấy, chiến tất thắng. Rốt cuộc đã chết vô cùng oan ức sau một đợt trọng pháo, hài cốt không còn. Mất, mất thật rồi sao? Sắc mặt Lập Hoa Ngân Thiên Đại tỏ ra không dám tin, đôi mắt to sáng ngời mở tròn cẩn thận tìm kiếm trên mặt biển. Nhưng ở vị trí chiến thuyền kiểu Nhật Thiên Hùng Hoàn Hiểu đã không còn bóng sáng của nó, chỉ còn lại những mảnh vụn bập bềnh và những vết máu đỏ thấm không ngừng dâng lên trên mặt biển. Ngân Thiên Đại nắm cờ lệnh nhìn tới nhìn lui, quả thật cực kỳ khả ái, làn da trắng nõn như đồ sứ thượng hạng, mắt to trợn tròn nghi hoặc phảng phất đang nói: Ủa, Thiên Hùng Hoàn Hiểu và Tông Mẫu đi đâu mất rồi? Lập Hoa Tào Kích Nữ cùng với tất cả thủy binh trên thuyền Lập Hoa ra khiếp sợ vô cùng, tất cả đều dùng ánh mắt vạn phần thương cảm nhìn đốc soái đại nhân. Mới vừa lập gia đình hơn một năm, vì hôn phu lại chết oan chết uổng, chắc chắn rất khó tiếp nhận đả kích nặng nề như vậy. Kế tiếp không biết nàng có quyết định liều một trận được ăn cả ngã về không chăng. Vẻ khiếp sợ và nghi hoặc của Lập Hoa Ngân Thiên Đại biến mất rất nhanh, Nhìn mặt biển từ từ khôi phục lại bình tĩnh, không hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác như vừa được giải thoát. Nữ trưởng phu Tây Quốc, Phong Tuyết Bạch Mai, Ngân Thiên Đại xinh đẹp mà kiêu ngạo và Lập Hoa Tông Mẫu cũng kiêu ngạo tự phụ không ai nhường ai, giữa hai người thật ra cũng không có tình cảm tha thiết gì mấy. Thiếu nữ 13-14 tuổi bởi vì cha yêu cầu mà xuất giá một cách mơ mơ hồ hồ, làm sao có thể có được tình cảm gì chứ. Nàng cũng không thích Tôn Mậu, ngược lại còn hay tranh cường hiếu thắng ở trước mặt phụ thân Lập Hoa Đạo Tuyết, thay vì nói vợ chồng không bằng nói giống kẻ cạnh tranh hơn. Thấy trưởng phu trên danh nghĩa trong nháy mắt bị trọng pháo bắn chết, Ngân Thiên Đại trong lòng có ngờ vực, có khiếp sợ, có buồn bã mất mát, duy chỉ không có bi thương. Khụ khụ, bây giờ ta mang ra Lạp Hạ đi, sẽ không có ai phản đối nữa chứ. Tần Lâm đứng trước mũi Lâm Anh Hiểu vô cùng đắc ý hỏi, cười gian đưa mắt nhìn về phía Lập Hoa Ngân Thiên Đại, nhìn từ trên xuống dưới thân thể mềm mại ẩn sau bộ khôi giáp, dáng vẻ như tên bại hoại đang sàm sỡ tiểu muội muội bằng mắt. Quả thật như vậy, tên này không tốt lành gì, nếu như Ngân Thiên Đại nổi giận vậy sau đó sẽ trở thành tù binh của hắn hợp với lẽ thường. Minh Chí Ngọc từ trên dũng khí hiểu cúi đầu khẽ mỉm cười. Quả thật sống tên đệ đệ bướng bỉnh của mình, ối, ngực có hơi đau. Theo Quang Tú binh bại bỏ mình, con trai phản tặc tự nhiên cũng bị Tú Cát xử tử, mấy đệ đệ Minh Chí Ngọc tử đều không còn trên nhân thế. Cảm thụ của Lập Hoa Ngân Thiên Đại lại hoàn toàn bất đồng, nỗi sợ pháo kích mang tới chưa biến mất. Bung thuyền Lâm Anh Hiểu trước mặt cao hơn chiến thuyền kiểu Nhật đâu chỉ gấp đôi. Bóng của Tần Lâm từ trên cao nhìn xuống có vẻ hết sức nguy nga, nụ cười xấu xa khiêu khích kia trong mắt của nàng trở nên mang tính xâm lược không nhỏ. Tần Lâm cao cao tại thượng giống như một ma thần tà ác mà không thể chiến thắng. Phong Tuyết Bạch Mai cảm thấy lòng mình dao động, bình sinh là lần đầu tiên cảm thấy mình yếu ớt. Cho dù là trưởng phu trên danh nghĩa Lập Hoa Tông Mậu cũng chưa hề làm cho nàng có cảm giác như bây giờ. Không, sẽ không phản đối, xin ngươi đừng làm khó chúng ta. Ngân Thiên Đại hốt hoảng lắc đầu một cái, mắt to chớp chớp không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm. Đốc soái không bạo phát ư? Chư vị trọng thần Lập Hoa gia và đám tảo kích nữ cũng không dám tin tưởng vào mắt mình. Nếu như là nam nhân khác dám vô lễ như thế với đốc soái, sợ rằng nàng đã sớm giận như sấm nổ. Không ngờ rằng hiện tại nói ra lời nhu nhược như vậy, quả thật không giống như tác phong thường ngày của nàng. Ngược lại Tần Lâm có hơi thất vọng, người ta đã chủ động nhượng bộ, nếu đánh tiếp nữa tựa hồ có vẻ lấn hiếp người quá đáng. Bắn chết trưởng phu người ta lại cầm tù tiểu muội muội, dường như có vẻ hắn còn đang do dự, bất ngờ Kim Anh Cơ cười khúc khích, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ. Nghe nói vị Ngân Thiên Đại tiểu thư kia là bị cha nàng buộc thành thân, tình cảm giữa đôi phu thê này chẳng khác nào cừu nhân, cho nên tiểu oan gia huyên có muốn thử một chút hay không? Ủa? Mắt phượng bạch xương hoa khép hờ, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, khiến cho không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng đọng lại, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống thật nhiều. Kim Anh Cơ cười một cách tự nhiên, nhưng trong lòng nàng cũng mang dã tâm, nụ cười xấu xa kia rõ ràng là không có hảo ý. Khụ khụ, Tần Lâm bị sặc, cảm nhận được hai bên trái phải truyền tới sát khí bức người, nhất thời có cảm giác như dao nhọn kề sát vào lưng, vội vàng nhìn về phía Ngân Thiên Đại nói: đi đi thôi, ai thèm so đo với một tiểu nha đầu như nàng. Thiên triều thượng bang ta không khi dễ tiểu cô nương. Lập Hoa Ngân Thiên Đại như vừa được đại xá, chỉ cảm thấy bên trong bộ khôi giáp năm man cổ túc, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa. Nàng cố gắng giữ cho sắc mặt không thay đổi, vội vàng chỉ huy hai chiếc thuyền còn lại rút đi. Sau khi thuyền quay mũi xong, sắp dương buồm đi xa, tim nàng đập thình thịch, cắn môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng ưỡn ngực lớn tiếng hỏi: Ngươi là ai? Ăn đức tha mạng và cừu hận giết chết vì hôn phu tương lai Lập Hoa Ngân Thiên Đại ta sẽ báo đáp. Ta tên là Tần Lâm, là một cẩm y vệ. Nam tử như ma thần trên mũi Lâm Anh Hiểu mỉm cười trả lời. Ngân Thiên Đại ngưng mắt thật lâu nhìn bóng người cao cao đứng thẳng trên mũi Lâm Anh Hiểu, dường như muốn khắc sâu dung mạo hắn vào tâm trí. Mãi cho đến khi thuyền đi càng ngày càng xa, đường nét trở nên mơ hồ không rõ. Đi rồi. Kim Anh Cơ chọc vào eo Tần Lâm một cái, giọng chua như sấm bắt trước Lập Hoa Ngân Thiên Đại. Ăn tha mạng và giết chết cừu hận vì hôn phu, Lập Hoa Ngân Thiên Đại ta tương lai sẽ báo đáp. Chập chập, cũng không biết nàng báo ăn thế nào, làm sao báo cừu. Bạch Sương Hoa thản nhiên cười một tiếng, có lúc Kim Anh Cơ tỏ ra rất hào sảng thoải mái, nhưng có lúc như lại đặc biệt thích ghen tuông, lập tức nổi hứng đùa giỡn với nàng, bèn kéo kéo vạt áo, ánh mắt nhìn về phía bóng người dịu dàng thanh nhã ở đuôi dưỡng khí hiệu. Kim thuyền chủ, dường như vị giao lạp hạ kia dễ khiến cho Tần trưởng quan động lòng hơn. Hắc hắc. Kim Anh Cơ cười gian vài tiếng, bất ngờ kề sát vào bên tai giáo chủ ma giáo nói nhỏ. Dường như Bạch Đại giáo chủ cũng có vẻ rất khẩn trương, cũng khó trách, ha ha, cũng khó trách. Đôi tai Bạch Sương Hoa nhất thời có mây đỏ hiện lên, trợn mắt nhìn Kim Anh Cơ một cái, không thèm nói chuyện với nàng nữa. Trên Lâm Anh Hiểu thả thang dây xuống, la bố. Ngõ Vi và Minh Chí Ngọc Tử cùng nhau lên trên thuyền lớn. Hai người Bồ Đào Nha tìm được đường sống từ trong chỗ chết, dáng vẻ cảm kích rơi nước mắt không cần nói, la bố không ngừng làm dấu thánh giá. Tần tướng quân vĩ đại, ngài đến quả thật hết sức kịp thời, nhất định là do Thượng Đế phái tới cứu vớt những kẻ lầm đường lạc lối chúng ta, cầu cho ngài sống mãi muôn đời. Ngõ Vi cũng tháo mũ xuống khom lưng thi lễ. Sinh mạng của chúng ta chỉ là nhỏ bé không đáng kể gì. Chiến công vĩ đại của ngài là ở chỗ cứu vớt một vị công chúa xinh đẹp gặp tai họa. Ta phải viết một bài trường thi vì câu chuyện thần kỳ này. Từ sau khi lên thuyền, Minh Chí Ngọc Tử vẫn lặng lặng đứng ở bên cạnh, thấy ánh mắt Tần Lâm nhìn về phía mình mới che miệng cười khẽ, dùng Hán ngữ nói lưu loát. Ôi, thật ra Ngõ Vi tiên sinh khen quá lời rồi, tiểu nữ cũng không phải là công chúa gì cả, chẳng qua là nữ nhi phản tặc, cả Nhật Bản ai ai cũng muốn giết. Phiền chư vị tới cứu viện thật là xấu hổ. Không ngờ rằng trên đời lại có nữ tử dịu dàng nhã nhặn như vậy, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và Quy Bản Vũ Phu đều ngẩn ngơ. Không hẹn mà cùng nghĩ tới một vị đại tỷ tỷ nhà bên cạnh trong ký ức tuổi thơ. Kim Anh Cơ quyến rũ mê hồn, Bạch Sương Hoa là mỹ nữ băng sơn, cả hai đều là trang tuyệt sắc. Nhưng nói về nét dịu dàng thanh nhã, không ai trong hai nàng sánh kịp Minh Chí Ngọc Tử. Tần Lâm cũng lộ ra vẻ thất thần trong nháy mắt, Kim Anh Cơ ở bên cạnh bấm hắn một cái, hắn vội vàng cười ha hả. À, nàng khách sáo quá, mời vào trong khoang thuyền nói chuyện. Đúng rồi, nên xưng hô nàng như thế nào, gọi là Tế Xuyên Ngọc Tử, Gia Lạp Hạ, hay là Minh Chí Ngọc Tử? Gia Lạp Hạ là giáo danh tiểu nữ, Tần tướng quân cùng hai vị thê thiếp hẳn không phải là tín đồ Cơ Đốc. Minh Chí Ngọc Tử hơi dừng lại một chút, sau đó tỏ ra cương quyết nói. Vậy xin gọi tiểu nữ là Ngọc Tử đi. Họ Minh Chí đã bị máu tươi bao phủ, họ Tế Xuyên là của nhà chồng. Nàng nở một nụ cười khổ, sóng mắt ôn nhu nhẹ nhàng quét qua, dường như áy náy cầu xin thông cảm. Cho dù chìm đắm trong vất vả khó khăn nhất trên đời, nàng vẫn tỏ ra dịu dàng nhã nhặn như vậy, chỉ sợ bản thân mình gây ra bất tiện cho người khác dù chỉ là một chút. Ai lại nhẫn tâm làm hại một nữ tử như vậy? Cho dù Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa cũng có cảm giác vừa gặp đã yêu, bất kể thế nào cũng không sinh ra địch ý với nàng được. Ngay cả bị nàng nhận lầm là thê thiếp của Tần Lâm cũng không cất lời phản bác. Mọi người đi vào trong khoang thuyền ngồi xuống, sau khi hàn huyên mấy câu Tần Lâm liền đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân Ngọc Tử tiểu thư đã từng giết chết trước điện tín trường trở thành Trinh Di đại tướng quân. Sau khi bị Tú Cát đánh bại có còn sót lại tàn quân gì không? Cũng có một chút, bất quá.

Vậy các nhà khác của dân chúng thì sao? Cho nên đặc biệt viết thơ nói cho ngươi biết, dặn ngươi làm tri phủ trong lòng phải có cảnh giác. Lão sư thật là lo cho dân chúng, chỗ nào cũng nghĩ đến ít lợi dân chúng, thật sự khiến cho học trò khâm phục không thôi. Đường Kính Đình vạn phần kính ngưỡng nhìn lão sư, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, biết lần này coi như mình đã qua ải, không vì chuyện này mà đắc tội lão sư. Hải Thủy lại vuốt sâu, bắt đầu lại nhảy. Trương Cư Chính tiến hành đo đạc ruộng đất gì đó, khiến cho thiên hạ khó khăn hiền nhiễu, lão phu không tán thành. Nhưng không thể không tuân thủ pháp độ triều đình, không thể làm gì khác hơn là mặc cho bọn họ đo đạc. Nhưng hiện tại Trương Cư Chính đã chết, triều đình đã thay đổi chiều hướng, những biện pháp sách nhiễu dân chúng này phải bị phế trừ hết. Đường Kính Đình cười bồi nghe lão sư cằn nhằn oán trách. Hải Thủy bãi quan nhàn cư 15 năm, trong lúc Trương Cư Chính nhiếp chính, đương nhiên lão không thể phục hồi chức quan cũ, khó tránh khỏi oán niệm trong lòng hơi lớn một chút, tận cằn nhằn lại nhảy này cũng không khỏi kéo dài một chút. Rốt cuộc Hải Thủy cũng lại nhảy xong, đột ngột đổi giọng. Bất quá ta mời ngươi tới cũng không phải là vì chuyện đo đạc ruộng đất. Lão phu thấy gần đây triều đình thanh toán Trương Cư Chính, hành sự không khỏi quá nghiêm khắc, thủ đoạn không khỏi quá khốc liệt. Lúc này có người dám đứng ra minh oan cho Trương Cư Chính, cũng coi như cứng đầu cứng cổ. Lão sư nói là Cẩm Y Vệ họ Tần kia ư? Đường Kính Đình hỏi dò, thấy lão sư gật đầu một cái lại nói: ngày hôm trước học trò xem công văn thấy hắn bị đày đi đến Quỳnh Châu, ước chừng mấy ngày nữa sẽ đến. Ý của lão sư là... Hải Thủy vuốt sâu, ngoài mặt nở một nụ cười hiểu ý. Lão phu muốn gặp hắn một lần, nếu như thật sự là nhân tài có thể đào tạo. Ha ha, nghe nói người này không chỉ có lắm thủ đoạn xử án, tính khí cũng rất có phong thái của lão phu năm xưa. Họ Tần may mắn quá mức, có thể được lão sư vé mắt xanh, nếu như hắn biết lão sư cố ý thu vào môn trường, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng. Đường Kính Đình lại âm thầm lặng lẽ nịnh lão sư một cái, trong lòng cười thầm thì ra là như vậy. Mặc dù Hải Thủy bất hòa với Trương Cư Chính, nhưng cũng không phải cùng đường với bọn Trương Tứ Suy, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh. Nói chính xác, tính lão vô cùng cố chấp, đây gọi là nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì không có bạn. Lão thuộc về nhân vật trong lúc hoạn nạn khó khăn, dù là bất cứ phe nào nắm quyền cũng không coi trọng lão. Chẳng qua là Trương Cư Chính bị rơi đài, bọn Trương Tứ Suy lên đài, nhất định sẽ lấy chiêu bài thanh quan của Hải Thủy ra để rát vàng lên mặt mình. Không chỉ phục hồi nguyên chức, còn rất có khả năng được triều đình trọng dụng. Cho nên Đường Kính Đình vốn đối với lão sư miễn cưỡng qua loa, gần đây lại trở nên càng ngày càng nhiệt tình như thế. Hải Thủy có bản lãnh xử án, dạy học trò lấy gương làm chủ, có hiệu là Gương Phong Tiên Sinh. Mà Tần Lâm cũng nổi danh xử án như thần, lời đồn vì phá án mà không ngại khó khăn moi gan mổ bụng, Chu Lục gian tà mặt sắc vô tình, vừa hay cũng hợp với chữ gương này. Vì vậy Hải Thủy nghe nói hắn bị giáng chức đày tới Quỳnh Châu, bèn sinh lòng muốn thu nhận hắn vào môn trường. Một danh sĩ hải nội sắp được khôi phục trọng dụng, thanh quan số một đương triều, thu một cẩm y hiệu ấy bị cách đi tất cả quan chức, đày đi địa phương xa xôi làm môn sinh. Hải Thanh Thiên đối với Tần Lâm quả thật là bất chấp thân phận, phá lệ thưởng thức. Đường Kính Đình vỗ ngực cả quyết: xin lão sư bất tất phải nhọc lòng. Tần Lâm biết được lão sư thưởng thức, nhất định sẽ cảm kích rơi nước mắt. Học trò sẽ phái người tới bá hộ sở thông báo một tiếng. Lời còn chưa dứt, Hải Thủy khoát tay liên tiếp: khoan hãy để lộ cho bá hộ sở, để xem họ Tần giao thiệp với Mạc bá hộ như thế nào rồi hãy tính. Ngươi cũng hiểu có người tuổi còn trẻ chợt leo lên địa vị cao, thình lình một buổi sáng bị cách chức khó tránh khỏi tâm tính thay đổi. Rốt cuộc tên Tần Lâm này là người thế nào, lão phu muốn xem thử rồi hãy nói. Đường Kính Đình gật đầu một cái. Lão sư khổ tâm tính toán, Học trò đã hiểu, sẽ phái người tới bến cảng theo dõi. Tri phủ lão gia rất rõ ràng, Mạc Bá Hộ là phe lưu thủ hữu, đến lúc đó xem thử Tần Lâm đối phó y thế nào, sẽ biết người này có toan tính thế nào trong lòng. Ba ngày sau, trên một vịnh biển vắng vẻ cách bến tàu Quỳnh Châu phủ 20 dặm, cự hạm Lâm Anh Hiểu 4.000 liêu thả neo dừng lại, bên cạnh có neo một chiếc quảng thuyền kiểu cũ. Quỳnh Châu là trạm cuối Tần Lâm đầy đi, ngồi Lâm Anh Hiểu lên bờ không khỏi quá mức phô trương, cho nên mới đổi sang ngồi quảng thuyền tránh làm cho người khác chú ý. Ngũ Phong thuyền chủ, Doanh Châu tuyên ấy sứ vận một bộ dáng xa quần, dáng vẻ kiều mi động lòng người, cầm tay Tần Lâm lưu luyến từ biệt. Mặt trái Xoan cười một cách tự nhiên, trong đôi mắt lại ứa ra lệ quang yêu kiều tựa như sóng biếc đông hải rạo rực. Tần tướng quân, chúng ta xin thề với Thượng Đế nhất định sẽ cô phụ ủy thác, chuyện của Ma Cao cứ sao cho chúng ta là được. La Bố tháo mũ xuống khom lưng thi lễ, khiến cho mọi người cười trộm không dứt. Y nói, không phụ ủy thác, thành cô phụ ủy thác, khiến cho ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Minh Trí Ngọc Tử dịu dàng mỉm cười, ánh mắt ấm áp dừng trên mặt Tần Lâm thật lâu, cuối cùng để hai tay trước ngực thi lễ. Tần tướng quân, Ngọc Tử sẽ hoàn thành sứ mạng. Thế lực Tây Ban Nha ép người quá đáng, mãng ứng Lý Miến Điện cũng không phải hiện lành. Tần Lâm thấy Minh Trí Ngọc Tử sở trường giao du tiến thoái ung dung ở Ma Cao, bèn mời nàng lấy thân phận đại biểu Ngũ Phong Hải Thương lưu trú Ma Cao thay mình thu thập kinh tình báo thực dân phương Tây và các nước Nam Dương. Ma Cao là cửa ngõ thực dân Tây Dương giao lưu với Trung Quốc, còn có hải thương các nước Nam Dương đến nơi đó mua bán, sẽ rất dễ dàng lấy được tin tức tương quan. La Bố, Ngõa Vi được sung làm hộ vệ cho Minh Trí Ngọc Tử, nhìn dáng vẻ bọn họ rất thích công việc này, nhất là Ngõa Vi, vui mừng tới mức không khép miệng lại được. Chỉ bất quá tại sao ánh mắt của Minh Trí Ngọc Tử thỉnh thoảng lại làm như vô ý nhìn lướt qua khuôn mặt Tần Lâm, có lúc còn cúi đầu nở một nụ cười khẽ. Trừ Minh Trí Ngọc Tử ra không còn ai biết được, thật ra nụ cười xấu xa của Tần Lâm có hơi giống với đệ đệ nàng đã chết. Cho nên nàng mới không xuống thuyền ở Ma Cao, mà là kiên trì đưa Tần Lâm đến Bình Châu, sau đó mới trở lại Ma Cao. Suốt cuộc Kim Anh Cơ cũng buông tay Tần Lâm ra, nhìn một người trong đội ngũ thân binh cười nói: "Tiểu oan gia Tần Lâm này, giao hết cho huyên đó, ngàn vạn lần chớ có yếu." Tần Lâm gãi gãi đầu, làm như ta là đường tăng không bằng, ai cũng muốn cắn một miếng chia phần sao. Trong đội ngũ thân binh có một người mặt như roi phấn, giữa hai lông mày anh khí bừng bừng, ánh mắt giống như hàn băng vạn năm không thay đổi, chính là Bạch Liên giáo chủ Bạch Xương Hoa giả trang thành thân binh. Hừ, ta chỉ cần chính mắt thấy kết cuộc đánh cuộc giữa hai ta. Bạch Xương Hoa cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao liếc qua người Tần Lâm một lượt. Không cần biết hắn sống hay chết. Có thật không? Kim Anh Cơ che miệng anh đào nhỏ cười khanh khách, rốt cuộc làm cho Bạch Xương Hoa có chút chột dạ rời ánh mắt sang chỗ khác. Những năm đầu vạn lịch thiên hạ có mấy phần khí tượng trung hưng, mặc dù so ra Huỳnh Châu phủ kém những thương cảng lớn như Hàng Châu, Nguyệt Cảng, Quảng Châu, nhưng bến cảng Huỳnh Sơn vẫn vô cùng nhộn nhịp. Phúc thuyền quảng thuyền thuyền đánh cá nhiều không đếm xuể, ra ra vào vào, vận chuyển vải dệt thủ công của dân tộc Lê trên Quỳnh Châu đảo, dược liệu trên Ngũ Chỉ Sơn vào đại lục, cũng vận chuyển lá trà đồ sứ tơ lụa từ Quảng Châu Lôi Châu tới đây. Bên cạnh bến cảng có một chiếc kiểu cũ quảng thuyền chậm rãi vào cảng, hoàn toàn không làm cho người ta chú ý, có một nhóm hơn 10 người bỏ thuyền lên bờ. Bất kể ngư phu hay là phu khuân vác trên bến cảng cũng tuyệt đối không ngờ rằng trong đám người nhộn nhịp này lại có tiền nhiệm thái tử Thái Bảo, đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm từng làm mưa làm gió ở Kinh Sư. Bất quá thánh chỉ này Tần Lâm đi Huỳnh Châu Cẩm Y vệ làm việc đã sớm công bố rõ ràng khắp thiên hạ, cho nên hắn cũng không cố ý che giấu hành tung. Cẩm Y vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 826. Chớ có hoa tâm. Cho nên đám người nói giọng phương Bắc hết sức rõ ràng, ai nấy vẻ mặt hung hãn, thân thủ bén nhạy này lập tức rơi vào mắt kẻ có lòng. Mà tướng mạo to lớn như cử linh thần của Ngưu Đại Lực, thân hình mập tròn của Lục Viễn Chí chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra. Phía đông bến cảng, ba tên nha dịch nhìn nhau, sau đó vội vã đi tới phương hướng phủ nha. Phía đông bến cảng, hai hán tử thấp lùn cường tráng cũng gật đầu một cái, biến mất rất nhanh trong đám người. Thời gian một nén nhang sau, hai hán tử đi vào bá hộ sở cẩm y vệ Quỳnh Châu Phủ. Ngũ Phong Hải Thương đã sớm bố trí một tòa viện cho Tần Lâm ở góc đông nam của Phủ Thành. Đây là một tòa tam tiến viện, phía sau còn có một vườn hoa lớn, ở giữa là một hồ nước trong suốt thấy đáy. Bốn phía được trồng rất nhiều hoa cỏ vùng nhiệt đới, có một hành lang xây bằng trúc, trong lồng bằng dây thép còn có một con anh vũ màu sắc sặc sỡ đang đậu, bố trí ra vẻ phương nam hết sức rõ ràng. Một tên lão quản gia cười khanh khách giới thiệu danh mục phòng ốt hoa cỏ các nơi, thái độ vô cùng kính cẩn. Tần trưởng quan, nơi này được bố trí theo bản vẽ của Kim Tuyên ấy đại nhân vẽ ra, xin hỏi ngài có hài lòng không? Ừ, không tệ. Tần Lâm gật đầu một cái, có thể thấy nơi này được bố trí công phu. Thấy một con anh vũ màu sắc sặc sỡ, hắn bèn chậm rãi đi tới trêu chọc. Anh vũ vỗ cánh kêu lên: Tiểu oan gia chớ hoa tâm, tiểu oan gia chớ hoa tâm. Bạch Sương Hoa thấy vậy giờ khóc giờ cười, giọng điệu của anh vũ giống như đúc kim anh cơ. Tuy rằng nàng không ở bên cạnh Tần Lâm, nhưng vẫn muốn phái con anh vũ này ở đây canh chừng hắn. Bạch Sương Hoa dùng bí thuật dịch dung giả trang, thoạt nhìn giống như một tên hậu sinh lạnh lùng tuấn tú. Nhưng nàng vừa nở một nụ cười lập tức giống như băng tuyết vừa tan xuân về khắp trốn, cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra nàng rõ ràng là vị hồng nhan tiếu giai nhân. Nha hoàn người làm trong nhà rất là giật mình, không nghĩ tới bên trong đám thân binh quan giáo đi theo Tần trưởng quan còn cất giấu một giai nhân tuyệt sắc như vậy. Không ít thiếu nữ hoài xuân nháy nhó với nhau, vì chủ nhân này của chúng ta quả thật là thiếu niên lang phong lưu không kềm chế được. Lão quản gia cũng cúi đầu cố gắng nhịn cười, rốt cuộc lão cũng hiểu vì sao chủ nhân mình cố ý căn dặn tìm một con anh vũ như vậy. Tần Lâm nổi nóng bắt anh vũ lại uy hiếp nó: Nếu còn nói hưu nói vượn nữa, ta sẽ vặt sạch lông ngươi cho ngươi làm một con chim ngốc mông trần. Dường như anh vũ nghe hiểu uy hiếp, lập tức hạ giọng kêu rên, còn dùng hai cánh che mắt lại. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng chúng hiểu ấy thấy vậy nhất thời cười ầm. Thấy Tần Lâm đùa giỡn với anh vũ đầy tinh quái, Bạch Sương Hoa cũng cảm thấy vui lây, hai gò má ửng hồng phấn khích, sóng mắt lưu chuyển trong phút chốc, nhan sắc của nàng khiến cho trăm hoa nở rộ trong đình viện phải trở nên mờ nhạt. Không không, ta làm gì vậy? Ta là vì thuyết phục hắn liên thủ khởi nghĩa, đuổi hưu trong thiên hạ, đánh cuộc một năm với hắn mới tới nơi này. Bạch Sương Hoa vội vàng thu liễm tâm thần, trên mặt lại phủ lên một làn sương mỏng. Đã có sẵn phòng ốt, dương hòm chuẩn bị sẵn sàng, khắp nơi dọn dẹp sạch sẽ, bọn Tần Lâm chỉ cần xách gói vào ở, rất nhanh đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi ăn cơm trưa, tắm rửa qua loa thay quần áo, Tần Lâm mặc phi ngư phục cẩm y hiệu ấy vào, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo loan đái, đeo tú xuân đao, cầm công hàm cẩm y thân quân bộ chỉ huy sứ ti, dẫn các huyên để đi tới bá hộ sở trình diện. Lục Viễn Chí là một tên không có tim không có phổi, thấy Tần Lâm ăn mặc như vậy bèn bật cười ha hà: Tần ca, năm đó ở Kỳ Châu huyên cũng ăn mặc như vậy, không nghĩ tới mấy năm trôi qua từng mặc qua mãng bào ngọc đái, hôm nay lại phải mặc lại bộ y phục cẩm y hiệu ấy này. Tên mập chết bầm quả thật là vạt áo cho người xem lưng. Tần Lâm gõ đầu tên mập một cái, lại cười khan hai tiếng: các vị huynh đệ tạm thời không nên nhắc lại lúc chúng ta ở Kinh Sư Oai Phong tới mức nào. Hiện tại ta trở lại làm hiệu ấy, các ngươi cũng phụng bồi giáng xuống thành quân sư, nói chuyện làm việc phải chú ý một chút. Chúng huynh đệ cùng kêu lên đáp ứng, đã buông bỏ tiền trình thật tốt. Phụng bồi Tần Lâm này đi Quỳnh Châu, đó chính là huynh đệ tâm phúc, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bạch Sương Hoa tức giận liếc Tần Lâm một cái. Hừ, không phải là nói cho bản giáo chủ nghe sao, yên tâm đi, ta sẽ không ghi phiền toái cho ngươi. Vậy thì tốt, Tần Lâm cười ôm quyền một cái, không sợ chuyện khác, chỉ lo lắng giáo chủ đại nhân gặp phải đám ưng khuyển triều đình. Một lời không hợp lập tức bạo phát ra tay tàn sát. Cẩm y quan giáo bá hộ sở Quỳnh Châu còn chưa đủ cho nàng giết, chẳng phải vì mình mang lại tai ương vô vọng cho các huyên đệ Quỳnh Châu sở hay sao? Thời này phủ thành cũng không lớn, đi bộ thời gian một bữa cơm đã đến bá hộ sở. Chỉ thấy ngoài cửa có hai tên cẩm y lực sĩ thân mặc uyên ương chiến bào, tay cầm trường mâu, vẻ mặt cũng có mấy phần uy nghiêm trang trọng. Người qua lại trên đường đều tự giác tránh xa xa khỏi chỗ nha môn này, hiện tại phải đi vòng qua từ đối diện. Ngưu đại lực cầm công hàm đang chuẩn bị đi vào đệ trình, Tần Lâm chợt sành lấy trong tay y đích thân đi tới cửa bá hộ sở. Chỉ là một bá hộ sở Quỳnh Châu nho nhỏ, bất quá là một sân ga nhỏ. Tần Lâm dừng lại nghỉ chân trên tiền đồ dài đăng đắng của hắn, hắn không cần cũng không thèm mưu đồ chuyện gì ở chỗ này. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng không bày ra dáng vẻ cao ngạo của đại quan tiền nhiệm, mà là tự mình tới đưa công hàm, ngay cả y phục cũng đổi thành trang phục hiệu ấy bình thường. Tần Lâm đi lên chắp tay thi lễ về phía cẩm y lực sĩ giữ cửa, sau đó đưa công hàm ra. Hai vị huynh đệ tại hạ cẩm y hiệu ấy Tần Lâm, phụng công hàm cẩm y thân vân đô chỉ huy sứ ti điều phái đến quý bá hộ sở làm việc. Làm phiền hai vị thông truyền một tiếng. Hai tên lực sĩ tựa hồ sớm có dự liệu, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, một tên đi vào thông truyền, một tên khác vung trường mâu ra phía trước, mũi mâu lạnh lùng sắc bén cơ hồ đâm tới ngực Tần Lâm, ác thanh ác khí nói: không cho tự tiện xông vào chỗ của cẩm y thân quân, ngươi cứ chờ ở chỗ này, có chuyện gì sẽ có trưởng quan bản sở phát lạc. Các huyên đệ lục viễn trí, ngưu đại lực đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lửa giận cao ba trượng. Mặc dù Tần trưởng quan bị cách đi hết thảy chức vụ, nhưng dù sao cũng từng là cấp trên bản vệ, thân phận rành rành ra đó, vì sao lực sĩ lại dám vô lễ như thế? Theo uy củ bất thành văn trong quan trường, cấp trên bị cách chức đi qua địa phương của thuộc hạ cũ, bá hộ nơi này phải tỏ vẻ cung kính ra nghênh đón mới là phải đạo. Thật là lớn mật. Ngưu đại lực săn tay áo lên, lộ ra dáng vẻ hung thần áp sát, muốn dạy dỗ tên cầm y lực sĩ không hiểu uy củ kia một trận. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn Ngưu đại lực, mình lui về phía sau hai bước, tỏ vẻ không sao cả, cười cười: không sao, chúng ta chờ ở chỗ này đi, đã có cẩm y thân quân đô chỉ huy sứ y phát công hàm ta tới Quỳnh Châu làm việc, tưởng bá hộ ở đây cũng sẽ không đuổi ta trở lại kinh sư. Ôi, nếu là như vậy, rõ ràng là cầu còn không được. Đây chính là nói giỡn, Tần Lâm bị cách chức này tới Quỳnh Châu phủ làm việc, có thánh chỉ vạn lịch hoàng đế, có công hàm cẩm y đô đốc lưu thủ hữu, lúc này mới lặn lội vạn dặm xa xôi đến Quỳnh Châu. Cẩm y bá hộ Quỳnh Châu chức quan bao lớn, có thể đuổi Tần Lâm trở lại kinh sư. Cách đó không xa trên ngôi trà lâu hai tầng mặt tiền đường, bốn bề che bằng bình phong sơn mài, nơi thang lầu có mấy tên nha dịch canh giữ, miệng xưng tri phủ đại nhân đang đàm luận thơ văn cùng khách quý, không cho phép kẻ không phận sự lên tầng này. Người ngồi cùng bàn với tri phủ Đường Kính Đình chính là Hải Thủy Hải Cương Phong, bọn họ biết được tin tức Tần Lâm đến, bèn tới trà lâu thật sớm chờ đợi. Sau khi ăn trưa lại uống hai bình trà, rốt cuộc cũng đã thấy được cảnh tượng Tần Lâm tới bá hộ sở trình diện. Người này cười với mãng phu làm nhục mình, thật sự có thể nói là tâm tính bình đạm, không kiêu ngạo không nóng nảy, quả thật có tư chất của nhân tài có thể đào tạo. Đường Kính Đình hết lời khen ngợi Tần Lâm, bởi vì lão sư cố ý thu hắn vào môn trường, tương lai nói không chừng sẽ là đồng môn với nhau. Hơn nữa một là quan văn, một là vũ thần, giữa sư huynh đệ chỉ có trợ giúp lẫn nhau, sẽ không cạnh tranh với nhau. Mặc dù Đường Chi Phủ cảm thấy cơ hội Tần Lâm leo lên võ đài quyền lực lần nữa không lớn, nhưng hai bên không thù không oán, cũng sẽ không kiếm chuyện đâm thọc. Đây là thông lệ trong quan trường. Hải Thủy tinh tế uống một ngụm Phổ Đinh trà, không có ý kiến. Cứ xem tiếp, có thể là hắn bị cách chức trở nên bất đắc chí, cho nên mới nhẫn nhục cầu toàn như vậy. Vậy thì làm lão phu quá thất vọng, cần phải biết người có thể không ngạo khí, nhưng không thể không ngạo cốt. Kính Đình, đây là lời phế phủ của lão phu, ngươi cần phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cao luận của lão sư, học trò vô cùng bội phục. Ngoài miệng Đường Kính Đình nói bội phục, nhưng trong lòng lại rất xem thường. Lão sư ngày một thân ngạo cốt, quay đầu lại bị cách chức về nhà 15 năm. Nếu không phải là bọn Trương Tứ Suy, Nghiêm Thanh muốn mượn cái mú để nhất thanh quan đại minh trên đầu ngài để rát vàng lên trên mặt bọn họ, chỉ sợ cả đời cũng phải chết giả ở Quỳnh Châu. Hơn nữa cho dù là ngài ngạo cốt như vậy, cố lão nhì bỏ ra 80 lượng bạc, vì sao ngài vẫn vội vàng viết văn chúc thọ cho mẫu thân ý? Thôi thôi thôi, họ Đường ta phụ họ theo ngài là được, bắt ta làm theo như vậy, xin miễn cho kẻ bất tài. Đang khi nói chuyện, trong bá hộ sở có một đám người tiến ra, Hải Thủy và Đường Kính Đình thôi bàn tán, chuyên tâm theo dõi xem chuyện bên kia phát triển thế nào. Bá hộ Mạc Chí Cao cầm y vệ bá hộ sở Quỳnh Châu là một trung niên vóc người ngũ đoạn, da ngăm đen, mắt lõm sâu, lưỡng quyền nhô cao, trên mép có hai hàng ria ngả vàng, mặc phi ngư phục cầm y vệ, trước ngực đeo bổ phục quan võ chính lục phẩm. Tần trưởng quan đại giá quang lâm, tể sở thêm phần rạng rỡ. Mạc Chí Cao tươi cười rạng rỡ ra đón, cười đến mức mặt nhăn nhúm cả lại. Chẳng lẽ Mạc bá hộ không được lưu thủ hữu lén lút sẵn dò sao? Hải Thủy và Đường Kính Đình ở xa xa thấy tình cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực cùng trợn mắt nhìn tên lực sĩ mới vừa rồi một cái. Hừ, vẫn là trưởng quan các ngươi hiểu chuyện. Tần ca, chúng ta từng là đại quan bản vệ, ngươi cũng dám bày ra dáng vẻ như vậy. Tần Lâm cười chắp tay một cái. Mạc bá hộ, tại hạ là nhân viên cách chức lưu đày, không dám vọng xưng trưởng quan gì, hôm nay được điều tới dưới quyền, phải gọi ngài một tiếng trưởng quan mới phải. A, Tần trưởng quan bị cách chức lưu đày sao? Mạc Chí Cao thất thanh la hoảng lên, thanh âm to đến mức cơ hồ toàn bộ Quỳnh Châu phủ thành cũng có thể nghe thấy, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của người qua lại trên đường. Khách nhân tầng dưới quán trà uống trà, khách hàng chọn lựa hàng hóa trong cửa hàng, thảy đều đưa mắt nhìn sang bên này. Ai nấy nghi ngờ quan sát Tần Lâm, chỉ trỏ bàn tán không biết hắn phạm vào vương pháp thế nào mà bị lưu đày đến địa phương xa xôi chỗ chúng ta. Lục Viễn Chí cũng có vẻ không vui, liếc Mạc Chí Cao một cái. Trời ơi, giọng tên này lớn thật. Có muốn ta tìm cách loa cho ngươi, để cho người toàn Quỳnh Châu phủ đều biết Tần trưởng quan chúng ta bị cách chức lưu đày tới nơi này không? Ngươi muốn giở trò gì đây? Mạc Chí Cao cười âm hiểm, đúng như Lục Viễn Chí suy đoán, y là cố ý. Vốn là dù Tần Lâm bị cách chức đày đi Quỳnh Châu làm việc, nhưng lão bà hắn từ Tân Si vẫn còn là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ, thân bằng cố cựu hắn đầy khắp trong ngoài triều. Ngay cả chư vị đại lão Giang Lăng Đảng cũng có không ít môn sinh cố lại ở trong triều, cho dù là ai cũng không thể không có điều cố kỵ. Bất quá địa phương Quỳnh Châu phủ nằm ở cực Nam Trung Quốc, quá xa mặt trời, Mạc Chí Cao không thấy được toàn bộ thế lực sau lưng Tần Lâm, lại càng chưa từng mắt thấy cảnh tượng Trúc Tinh Phủng Nguyệt quần sơn triều Thái Nhạc lúc quần hùng đưa tiến Tần Lâm ở 10 dặm trường đỉnh. Trong mắt y, dù sao quan huyện không bằng hiện quản, bản vệ đô đốc Lưu Thủ Hữu viết thơ mật sẵn bảo, vì bám gốc cây to Lưu đô đốc này, vì tiền trình như gấm vinh hoa phú quý, chuyện gì Mạc Chí Cao cũng có thể làm được. Sắc mặt Tần Lâm vẫn bình thản không chút dao động, dường như không phát hiện chuyện gì cả, vẫn cười nói: "Không sai, Mạc bá hộ chưa kịp xem công hàm sao? Tại hạ bởi vì mang quan tài can gián cho tới chết nên mới bị 300 đình trưởng bên ngoài ngõ môn, lại cách chức này đi bá hộ sở Quỳnh Châu làm việc." 300 đình trưởng. Đám quan giáo Quỳnh Châu sở cũng hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt có hơi thay đổi. Người nọ là đúc bằng sắt thép hay sao, nhiều đình trưởng như vậy cũng không thể đánh chết hắn. Tiếu Lý tàng đao trong nhu có cương, tên này có vẻ thú vị. Trên trà lâu, Hải Thủy không nhịn được buông lời khen ngợi thưởng thức Tần Lâm càng nhiều hơn trước. Đường Kính Đình bật cười, bỗng nhiên lại nghĩ ra một lý do khiến cho lão sư muốn thu Tần Lâm vào môn trường. Năm xưa Hải Thủy mang quan tài can gián cho tới chết, hiện tại Tần Lâm cũng mang quan tài can gián cho tới chết. Cho nên lão sư mới coi trọng hắn có thừa như vậy. Bất quá Hải Thủy không bị đình trưởng, điểm này kém xa không xuất sắc bằng Tần Lâm. Nhưng như đã nói qua, nếu như Hải Thủy chịu 300 đình trưởng, suy đoán sẽ bị đánh chỉ còn lại một đống thịt vụn. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 827. Trung thành cảnh cảnh Mạc Chí Cao cũng run lên trong lòng, hiểu được ai có thể chịu 300 đình trưởng vẫn còn mạnh như sồng cọp đều là kẻ hùng mạnh, không biết sau lưng có bao nhiêu thế lực bảo vệ hắn. Thế nhưng nhớ lại ám hiệu hứa hẹn của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, đây gọi là ít lời làm mờ mắt. Mạc Chí Cao đã quyết trong lòng, bèn nháy mắt ra hiệu cho Tâm Phúc bên cạnh. Một tên hiệu ấy Quỳnh Châu lập tức khom lưng tỏ vẻ nghi hoặc nói: "Tần trưởng quan thật sự bị cách chức này tới bản sở làm việc ư? Vậy chính là hiệu ấy phổ thông. Dường như nên bái kiến thượng quan, phải đình tham mới đúng." Mạc Chí Cao cố ý không nhìn Tần Lâm, hai mắt nhìn trời, âm dương quái khí nói: "Vậy thì khó xử quá, Tần hiểu ấy, theo ngươi phải làm sao bây giờ?" Đình tham chính là theo lệ quỳ xuống thi lễ cấp trên, thật ra thì nếu cấp trên hơi khách sáo một chút sẽ miễn đình tham, đầu tiên là chu toàn mặt mũi của thuộc hạ, kế đó cũng lộ ra mình lòng dạ rộng rãi, thông cảm cho kẻ dưới. Huống chi với thân phận trước kia của Tần Lâm là đại quan triều đình, hiện tại bị cách chức lưu đày tới đây, dựa theo quy củ bất thành văn thuộc hạ cũ phải khấu đầu với hắn chứ không phải là hắn đình tham. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực lửa giận ngút trời, sắn tay áo chuẩn bị xông lên đánh người. Bạch Sương Hoa cúi thấp đầu trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, chân đạp mặt đường bằng đất sét nện sâu xuống hơn một tấc. Nếu là tình cảnh khác, nàng đã đánh một chưởng nát đầu Mạc Chí Cao từ sớm. Không hiểu vì sao nàng cũng không ra gì Tần Lâm, nhưng cũng đừng ai coi thường hắn, giáo chủ đại nhân sẽ vô cùng tức giận. Không biết vì sao Mạc Chí Cao cảm thấy sau lưng lạnh toát, giống như bị ma thần hung ác nhất đáng sợ nhất nhìn chằm chằm vậy. Tay Tần Lâm để ở sau lưng khoát khoát, sát khí của Bạch Sương Hoa hết sức nặng nề, hắn đứng ở phía trước cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Rất nhanh Bạch Sương Hoa phát giác không ổn, vội vàng thu liễm sát khí, Mạc Chí Cao mới không bị dọa đến vãi ra quần. Thật là kỳ quái, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mạc Chí Cao lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lại nhìn sang Tần Lâm chỉ thấy hắn vẫn mỉm cười, cũng không có vẻ nổi giận, lúc này mới hạ quyết tâm nghiến răng một cái. Sừng sổ lên không nói lời nào, chỉ dùng dư quang khóe mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm, chờ hắn đình tham. Đám tâm phúc của y ở Quỳnh Châu sở đều cười thầm: "Bá hộ đại nhân chúng ta đang giở trò, cho dù là họ Tần ngươi từng làm đại quan cũng không sợ, chẳng lẽ ngươi có thể hồi sinh từ đống cho tàn sao? Đặc biệt ra đón mới có thể bắt ngươi quỳ xuống ngoài đường phố, hắc hắc hắc, chơi ngươi một phen thì đã sao?" Trên trà lâu, Đường Kính Đình thấy vậy lắc lắc đầu. Mạc bá hộ thật là quá đáng, làm người như thế chẳng lưu đường sống, quả thật quá tham công trước mắt, Ngay cả thể thống giữa cấp trên cũ và thuộc hạ cũ cũng không để ý, tuy họ Tần còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng đã từng làm đô chỉ huy sứ cầm y vệ. Trong quan trường đây là quy củ bất thành văn, tỉ như lúc trước Hải Thủy từng làm quan, sau đó bởi vì một ít duyên cớ bị cách chức hồi hương, chẳng lẽ lão còn phải quỳ xuống hành lễ với môn sinh đường kính đình. Vậy thì quá mức không hợp nhân tình, cũng không tuân theo cương thường nho gia. Giữa quan võ với nhau không khách sáo nghiêm khắc như quan văn, nhưng lúc trước chức quan của Tần Lâm cao hơn Mạc Chí cao không biết bao nhiêu mà kể. Hiện tại chỉ trong một sớm bị cách chức, Mạc Chí cao không thèm cố kỵ, cho nên lộ ra vẻ hết sức ti tiện bỉ ổi. Kính đình cũng không thể nói như vậy. Hải Thủy vuốt sâu lắc đầu một cái. Dù sao đình tham cũng là pháp độ triều đình, Mạc Chí cao không chịu chủ động miễn cho Tần Lâm cũng chỉ có thể. Thôi, để lão phu xem hắn ứng đối thế nào. Ngoài đường có không ít người tập trung ánh mắt vào Tần Lâm. Dân chúng Quỳnh Châu Phủ cũng không biết hắn là ai, chỉ biết là hắn là phạm tội bị cách chức. Có thật nhiều kẻ dối dành hiếu sự, du thủ du thực tụ tập lại chờ xem náo nhiệt. Mạc Chí Cao và đám tâm phúc của Y Dương Dương đắc ý, cảnh tượng hôm nay càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, truyền dương càng rộng, Lưu Đô Đốc mới càng hài lòng. Lưu thủ hữu ôi Lưu thủ hữu, thì ra ngươi cho ta một lễ hoan nghênh lớn như vậy. Tần Lâm đột nhiên cười lên khinh miệt. Sao hả, còn dám xưng tục danh Lưu Đô Đốc ư? Tên lực sĩ mới vừa rồi lại giơ cao trường mâu, áp thanh áp khí quát. Rốt cuộc ngươi có quỳ hay không, không thì cút đi. Nếu như Tần Lâm phất tay áo bỏ đi, vậy sẽ chúng gian kế, đám người Lưu Thủ Hữu và Trương Kình, Nghiêm Thanh lại có thể mượn đó phát huy. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn các huyên để sắp bạo phát, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa tay cởi y phục. Ôi tiết trời nóng quá, ta đổ mồ hôi ướt đẫm cả người. Ê, lúc này hắn cởi y phục là có ý gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Hải Thủy, Đường Kính Đình trên trà lâu cũng không biết rõ tình huống. Không ngờ rằng hắn mới vừa cởi y phục chưa kịp lột ra, Mạc Chí Cao cùng toàn thể quan giáo Quỳnh Châu Sở lập tức đồng loạt cúi rạp người xuống tung hô như sấm dậy. Cung thỉnh thánh an, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Lâm cười hì hì quan sát bọn Mạc Chí Cao, ánh mắt hài hước nhất nhất quét qua trên mặt bọn họ, ước chừng thời gian nửa nén hương, chờ cho bọn họ quỳ cảm thấy hơi đau đầu gối, lúc này hắn mới không nhanh không chậm chắp tay một cái về hướng kinh sư phía bắc, hắn giọng nói, Thánh cung an. Phù, Mạc Chí Cao lau mồ hôi đầy đầu, chật vật từ dưới đất bò dậy, cộng thêm đám thân tín tổng cộng mấy chục ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào ngọc đái Tần Lâm đang đeo bên trong phi ngư phục. Chất liệu đoạn màu vàng sáng được khảm hoa điện bạch ngọc trơn nhẵn sáng loáng trên điêu khắc hình phi long tranh châu, rõ ràng là cửu long ngọc đái chỉ hoàng đế mới có tư cách sử dụng. Tần Lâm đeo thắt cửu long ngọc đái ngự tứ ở ngang hông, bất kể người nào thấy cũng phải quỳ xuống cung thỉnh thánh an. Cho nên bọn Mạc Chí Cao lập tức quỳ xuống tung hô vạn tuế, ai dám không quỳ kẻ đó sẽ phạm tội khi quân. Quả thật vạn lịch đã cách hết tất cả chức quan của Tần Lâm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có tịch biên gia sản thu hồi vật ngự tứ. Như đã nói qua, mang quan tài can gián cho tới chết nhiều nhất cũng chỉ bị phạt đình trưởng. Nếu như can gián mà còn bị tịch thu gia sản, không cần Tần Lâm phí sức, quan văn thanh lưu cả triều đã đứng lên phản đối vạn lịch từ lâu. Chúng ta chính là dựa vào miệng lưới ăn cơm, nếu can gián còn bị tịch biên gia sản, có giết chết chúng ta cũng không thèm can nữa. Đây là chế độ triều đình, cho dù là hoàng đế cũng không thể phá hư quy củ. Nhớ năm đó Gia Tính hoàng đế lấy thân phận vương gia kế thừa đại thống, muốn phong cha ruột mình thành tiên hoàng, đã tranh cãi với quan văn cả triều lớn tới mức nào. Mặc dù về mặt đạo lý rốt cuộc Gia Tính cũng giành được thắng lợi, nhưng quá trình đi tới thắng lợi là vô cùng gian nan, cũng đủ cho y cực kỳ vất vả. Vạn Lịch ban cho Tần Lâm Cửu Long Ngọc Đái cũng vẫn ở trong tay Tần Lâm, cho dù là Vạn Lịch bãi quan cách chức hắn thế nào đi nữa, cũng không tiện nói ra lời trả Ngọc Đái lại cho ta. Chỉ bất quá người khác lấy được vật ngự tứ đều cung kính thờ phụng, có người còn đốt mỗi ngày ba nén nhang. Thác Cửu Long Ngọc Đái ngự tứ ngang hông giống như Tần Lâm, quả thật là độc nhất vô nhị trên đời, cho dù là Mạc Chí Cao nằm mơ cũng không ngờ rằng Tần Lâm còn có chiêu này. Tần Lâm cười xấu xa, từ từ khoác áo choàng lại lên người, hai tay đặt ở vạt áo làm bộ sửa sang lại, nhìn Mạc Chí Cao giống như mèo vờn chuột. Khụ khụ, Mạc Bá Hổ, bây giờ ngươi có còn muốn tại Hạ Đình Tham hay không? Tần trưởng quan thật sự xấu xa, khiến cho người ta không biết nói gì cho phải. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực rất khổ cực mới có thể nhìn được cười, ý của Tần Lâm rất rõ ràng, nếu như Mạc Chí Cao còn dám ra oai, hắn sẽ lập tức cởi y phục ra, lấy Cửu Long Ngọc Đái ra, Mạc Chí Cao và người của Bá Hộ Sở Quỳnh Châu lại phải quỳ xuống cung thỉnh Thánh An một lần nữa. Hơn nữa trò chơi này còn có thể tái diễn vô số lần, cho đến khi đầu gối đối phương mục nát thì thôi. Bạch Sương Hoa cúi đầu, bả vai giật giật, rõ ràng đang khống chế cố gắng không cười. Tên Tần Lâm này quả thật vô cùng bại hoại, chuyện như vậy trong bá quan văn võ cả đều sợ rằng chỉ có hắn làm được. Mạc Chí Cao khó chịu hơn cả vừa nuốt chửng một con ruồi, quả thật hận mình không thể xông lên nện cho Tần Lâm một trận. Cửu Long Ngọc Đái của bệ hạ đang thắt ở ngang lưng hắn, ai dám làm gì hắn. Chỉ cần đụng phải Cửu Long Ngọc Đái, chắc chắn tên này sẽ chụp mũ tội danh cố ý bất kính với vật ngự tứ, khi quân phạm thượng, không ai chịu nổi. Húng chi hai bên đường phố có vô số dân chúng ném tới ánh mắt kinh ngạc, bọn họ cũng không rõ ràng lắm tiền nhân hậu quả, chỉ nhìn thấy Mạc Bá Hổ luôn luôn kiêu ngạo ngăng ngược bất ngờ quỳ xuống trước mặt một cẩm y quan giáo tuổi còn trẻ, thân mặc sắc phục hiểu ý, miệng còn tung hô vạn tuế. Nếu như không phải là Quỳnh Châu cách kinh thành quá xa, bọn họ sẽ nghi ngờ không biết có phải là Vạn Lịch hoàng đế cải trang vi hành không. Sắc mặt Mạc Chí Cao lúc trắng lúc đỏ, cùng đám tâm phúc ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không nghĩ ra biện pháp nào khác. Khụ khụ, Quỳnh Châu khí hậu ấm áp, đứng ở dưới mặt trời dường như càng ngày càng nóng. Tần Lâm dứt lời, lại chậm rãi cởi áo choàng ra. Sắc mặt Mạc Chí Cao lập tức trở nên tái xanh, hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt quyết định thật nhanh. Tần trưởng quan quá khách sáo, Đình Tham gì chứ? Ngài là cấp trên cũ của chúng ta, hành lễ như vậy không phải là muốn giết chết tiểu nhân sao? Ta cũng cảm thấy ngươi không chịu nổi. Tần Lâm vẫn cười hì hì, nhưng giọng nói vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Mạc Chí Cao run lẩy bẩy. Ha ha ha, Tần Lâm cười to ba tiếng, dẫn sắt chúng quan giáo nghênh ngang mà đi, còn lại Mạc Chí Cao ở cửa Bá Hộ Sở lau mồ hôi lạnh. Nhìn cái gì? Đám thân tín của Mạc Chí Cao xua đuổi giải tán dân chúng vây xem, sắc mặt ai nấy đen kịt. Mạc Chí Cao nhìn theo bóng lưng Tần Lâm trong lòng áy náy không yên, y chợt phát hiện có lẽ mình đã quyết định sai lầm khi đáp ứng mệnh lệnh của Lưu Thủ Hữu. Tần Lâm đi chưa được bao xa đã nghe sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, tựa hồ có mấy người nhắm vào mình mà tới. Chúng thân binh huynh đệ lập tức di chuyển vị trí, mơ hồ bố thành trận thế. Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa cũng hít sâu một hơi, hai chân không phải chữ đinh cũng không ra chữ bát, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một đòn sấm sét. Giáo chủ đại nhân chớ có hung tợn như vậy có được chăng, không phải là nàng đã nói bất kể sinh tử của ta sao? Tần Lâm dùng đầu vai khẽ huyết Bạch Sương Hoa. Ai? Ai thèm quản sinh tử của ngươi? Sắc mặt Bạch Sương Hoa hơi đỏ lên, đầu vai phát lực khẽ hất Tần Lâm, hất hắn văng ra. Hừ, chẳng qua là ta không cho phép ngươi chết sớm, tránh cho đến lúc đó không thực hiện được ước hẹn đánh cuộc. Cho nên trong vòng một năm, người nào muốn giết ngươi, ta sẽ giết kẻ ấy. Rốt cuộc vẫn là giáo chủ đại nhân uy vũ khí phách. Tần trưởng quan xin dừng bước. Mấy người đuổi theo kêu lên. Bốn tên người làm áo xanh mũ trắng đuổi theo, đứng xuôi tay nói với Tần Lâm. Tần trưởng quan, tể chủ nhân xin ngài tạm thời dừng bước, có lời muốn nói với ngài một chút. Ủa, chủ nhân các ngươi là ai? Ta nhớ cũng không có thân bằng cố cựu ở Quỳnh Châu. Tần Lâm sờ sờ mũi, không nghĩ ra mình quen biết ai ở Quỳnh Châu. Một thanh âm già nua mà quắc thước, mơ hồ mang theo tiếng vàng đá chạm nhau vang lên sang sảng. Lão phu Cương Phong tiên sinh Hải Thủy, Tần trưởng quan vẫn khỏe. Hải Thủy, Hải Thanh Thiên. Tần Lâm giật mình kinh hãi, trong mắt hắn Hải Thủy không chỉ có là đệ nhất đại thanh văn đương triều, thường thỉnh mệnh vì dân, mà còn là một vị tiền bối cao thủ trên phương diện điều tra phá án. Hải công án truyền đi rất thần kỳ trong dân gian, mặc dù trong đó có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, thoạt nhìn hết sức hoang đường, nhưng không phải là Tần Lâm cũng bị đồn đãi ngày đoán dương đêm xét âm, xâm nhập cửu địa ngục tra hỏi hồn phách sao? Đã sớm biết Hải Thủy ở Quỳnh Châu, vốn là Tần Lâm chuẩn bị sau khi an bài xong hết thảy sẽ dành thời gian rảnh đi bái phòng lão trao đổi một số cảm ngộ tâm đắc về sự án với vị tiền bối này. Không ngờ rằng lão lại chủ động đến tìm mình, đây cũng có thể coi là một niềm vui bất ngờ. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực cũng nhìn Hải Thủy rất là kính ngưỡng, chỉ thấy lão nhân ra tuổi gần cổ lai hy, râu tóc bạc phơ, vóc người cao gầy, da mặt ngăm đen ửng hồng, tinh thần quắc thước, trong đôi mắt toát ra khí chất quật cường, thân mặc áo vải phất phơ phiêu hốt, chân đi giày vải nhiều lớp, có khí độ của thanh quan lưỡng tụ thanh phong. Đường Kính Đình cũng đuổi theo tới, nhìn về phía Tần Lâm cười nói: bản quan Đường Kính Đình thẹn là tri phủ Quỳnh Châu, mới vừa rồi đàm luận thơ văn cùng Hải lão sư trên trà lâu, trong lúc vô tình nhìn thấy lão để giao thiệp với Mạc Bá Hộ, lão sư có vài lời muốn cùng Tần lão để một chút. Nào phải là trong lúc vô tình nhìn thấy, rõ ràng chính là Hải Thủy chờ ở trà lâu quan sát Tần Lâm, tổng thể lão vẫn tương đối hài lòng, chỉ đến cuối cùng mới có chút ý kiến. Thất kính, thì ra là Hải Cương Phong Hải lão tiền bối, tiểu sinh xin có lễ. Tần Lâm hướng về phía Hải Thủy vái chào tới đất. Hắn là người làm pháp điều tra phá án mấy trăm năm sau thi lễ tỏ lòng tôn kính người đi trước cùng lĩnh vực. Hải Thủy cùng Đường Kính Đình lại hiểu sai ý, nghe thấy hai chữ tiền bối, hai người nhìn nhau mà cười. Phủ nha ở cách đó không xa, đoàn người Tần Lâm đáp ứng lời mời Đường Kính Đình trở thành thượng khách của Quỳnh Châu Phủ. Bạch Sương Hoa quan sát bày trí trong phủ nha, chợt cảm thấy buồn cười. Vốn mình là cường cừu đại địch của triều Đại Minh, cho dù là vào phủ nha nếu không phá hoại vậy cũng dẫn sát nghĩa quân đánh vào, trở thành thượng khách như hôm nay chính là lần đầu tiên. Không biết Đường Kính Đình này là quan tốt hay là quan xấu. Hải Thủy cũng là quan tốt, tương lai lật đổ Ngụy triều cũng phải tha cho lão một mạng. Ủa, thanh quan như vậy, nếu như có thể phục vụ cho thánh giáo ta. Giáo chủ đại nhân lại bắt đầu tính toán đại kế cát cứ xưng hùng, đuổi hưu trung nguyên. Sau khi chủ khách ngồi xuống, đầu tiên Hải Thủy cười nói: Tần tiểu hữu, ta đã nghe chuyện ngươi liều chết can gián ở Kinh Sư, nghĩa cử này đã truyền dương khắp thiên hạ. Cố Trương tướng công chấp chính có nhiều thiên lịch, tuy lão phu không dám tán đồng, nhưng thủ đoạn triều đình thanh toán vô cùng khốc liệt, làm việc vô cùng khắc nghiệt, lão phu cũng rất không tán thành. Ừ, thái độ này không tệ, cảm giác của Tần Lâm đối với Hải Thủy lại tốt hơn nhiều, cho dù là chính địch cũng phải duy trì lập trường tương đối công chính. Không giống như bọn Trương Tứ Suy, Nghiêm Thanh thuần túy là bài xích ngoài đảng, hận không được moi thi thể Trương Cư Chính lên phạt roi mới hợp ý bọn họ. Cũng phải nói tiểu tử là noi theo nghĩa cử của lão tiên sinh năm xưa mang quan tài can gián cho tới chết, không khỏi có vẻ theo đuôi. Tần Lâm cười hắc hắc tỏ ra khiêm tốn đôi câu. Tần trưởng quan cũng biết khiêm tốn sao? Lục Viễn Chí và các huynh đệ thân binh buồn cười trong lòng, bất quá danh tiếng Hải Thủy rất lớn, người khắp thiên hạ đều biết lão là một đại thanh quan, mọi người cũng không cho là khác thường. Đường Kính Đình cũng góp chuyện. Lão sư mang quan tài can rán cho tới chết, Tần lão đệ cũng mang quan tài can rán cho tới chết. Không phải là lão sư dành riêng mỹ danh, mà là Tần lão đệ ganh đua với người tài đức. Một ở triều Gia Tính, một ở triều Vạn Lịch, có thể nói trước sau soi sáng. Hôm nay hai vị đều tới Huỳnh Châu Phủ, vận khí nha thử ta thật là tốt, mượn tên hai vị lưu truyền đời sau. Hai bên lại hàn huyên đôi câu, chợt sắc mặt Hải Thủy trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Lâm đổi giọng nói. Thế nhưng Tần tiểu hữu thắt vật ngự tứ ở ngang hông, không phải là quá mức bất kính sao? Lấy chuyện này dạy dỗ Mạc Bá Hộ giống như trò đùa, có hiểm nghi là đại bất kính, làm thương tổn lòng chung của thần tử đối với quân vương quả thật hết sức không ổn. Nói tới chỗ này sắc mặt Hải Thủy liền trầm xuống, khẩu khí cũng rất nghiêm nghị. Đường Kính Đình cất tiếng thở dài, thầm nhủ trong lòng. Rốt cuộc tính tình lão sư vẫn như xưa, đây gọi là gừng càng già càng cay, có thể nhịn đến lúc này mới phát tác ra, coi như là cực kỳ thưởng thức Tần Lâm mới có thể nhịn được. Trong lúc Tần Lâm cởi áo choàng ra, để lộ cửu long ngọc đái, Hải Thủy cùng Đường Kính Đình trên trà lâu quan sát cũng biết đã có chuyện gì. Mặc dù bởi vì y phục Tần Lâm che, bọn họ cũng không nhìn thấy cửu long ngọc đái, nhưng hai vị đều ở lâu trong quan trường, nghe Mạc Chí Cao tung hô vạn tuế bèn hiểu được nhất định trên người Tần Lâm có mang theo vật ngự tứ. Thần tử không thể tự tiện sử dụng vật ngự tứ, nhất định phải để thờ cúng, hành động của Tần Lâm có hiểm nghi vượt lễ. Lúc ấy Hải Thủy nhảy dựng lên, may nhờ Đường Kính Đình vất vả khuyên nhủ, chờ xong rồi mới phái người đi hỏi thăm, quả nhiên là Tần Lâm đeo một sợi cửu long ngọc đái. Đến phủ nha, Hải Thủy đã nhìn rất lâu, vừa nhắc tới giống như bùng nổ, là nhảy không thôi. Tần tiểu hữu, ngọc đái ngự tứ chính là vật thiên tử đeo, không phải là thần tử có thể sử dụng. Ngươi nhờ ăn điển bệ hạ nên được ban cho ngọc đái, hẳn nên quý trọng đặc biệt để làm chí bảo gia truyền cho con cháu đời sau biết được ăn đức bệ hạ. Vì sao dám vượt quyền đeo trên người, mang ra đe dọa bọn Mạc Bá Hộ như vậy? Quả thật là bất kính, quá bất kính. Lão đầu này có bị bệnh không? Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau. Tần ca cũng đã đeo ngọc đái ở Kim Sư, nghe nói bệ hạ nhìn thấy cũng chỉ cất tiếng cười ha hả, còn nói Tần ca là người thành thật. Vì sao Hải Thủy nhìn thấy bèn lại nhảy nói ra một tràng đạo lý tràng giang đại hải như vậy? Hừ, cho dù lão là thanh quan nhưng cũng rất đáng ghét. Trong ánh mắt Bạch Xương Hoa như có tia sét lóe lên, thầm nhủ trong lòng, Ngụy Triều Hoàng đế ban cho ngọc đái đeo chơi thì được, ai thèm thờ cúng nó. Tương lai bản giáo chủ làm một sợi ngọc đái cho Tần Lâm đeo ở ngang hông, sợi của Ngụy Triều vứt vào hầm phân cho lão đầu nhi ngươi tức chết. Trong lòng nàng biết rất rõ ràng, loại thanh quan ngu chung với Triều Minh như Hải Thủy, không có khả năng phục vụ cho Tân Triều tương lai. Chỉ bất quá, nếu như Bạch Liên giáo chúng biết thần tôn Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ của bọn họ chuẩn bị tự tay may một chiếc đai lưng cho Tần Lâm, sẽ có cảm tưởng thế nào? Thật ra thì Hải Thủy nói cũng không sai, chẳng qua là tính tình lão quá cổ hủ quá bảo thủ, làm chuyện gì cũng dập theo khuôn phép. Mà ra mặt tên Tần Lâm này quá dày, trung thành lại rất có hạn, hắn không cần biết Vạn Lịch ban cho cái gì. Dù sao cũng đã cho ta sử dụng có gì phải khách sáo. Đổi lại là người khác dạy đời như vậy, Tần Lâm đã trở mặt với đối phương từ lâu. Nhưng lời này là do Hải Thủy nói ra, hắn xoay chuyển tâm niệm bèn cười nói. Xin lão tiên sinh hiểu cho, thật ra ta làm như vậy mới là tỏ lòng tôn kính bệ hạ, trung thành với Triều Đại Minh. Vậy sao? Sắc mặt Hải Thủy dần dần xa sầm. Nói thật ra vật ngự tứ ngoại trừ các loại thức ăn trái cây ra, những thứ khác quả thật là không phải thần tử có thể sử dụng. Ôi, lão sư ghét nhất là loại người miệng lưới xẻo quẹo, Tần lão để ngươi chiều theo lão một chút không được sao? Đường Kính Đình âm thầm toát mồ hôi lo lắng thay Tần Lâm, mơ hồ cảm thấy không ổn. Y không nghĩ rằng bản thân mình tôn kính lão sư vì mục đích khác, nhưng Hải Thủy không phải là lão sư của Tần Lâm. Bởi vì lão có danh tiếng thanh quan, chẳng lẽ Tần Lâm phải làm ngược với tâm ý mình, chiều theo ý lão khắp nơi hay sao? Làm như vậy không phải là Tần Lâm nữa. Tần Lâm tỏ ra khẳng khái nói: xin Hải lão tiên sinh hãy nghe ta một lời, ai cũng nói vật ngữ tứ này đặt trong nhà thờ cũng chính là trung thành cảnh cảnh, thế nhưng thờ trong nhà làm sao bằng được lúc nào cũng mang theo trên người. Ta đeo ngọc đái này để thời thời khắc khắc cũng có thể nhớ tới bệ hạ ăn cần ủy thác, nhớ tới những cảnh tượng bệ hạ cùng ta quân thần tương đắc. Nhờ ngọc đái này mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở ta nên dốc hết toàn lực vì xã tắc Đại Minh, phải trung thành với bệ hạ, trung thành với triều đình. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 828. Hải công xử án trời ơi, cứu mạng. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nảy sinh kích động muốn nôn mửa. Đã biết Tần trưởng quan sở đủ các thủ đoạn lừa gạt đình trưởng, hiện tại nghe hắn nói lời đầy chính nghĩa như vậy, chẳng những huyên để chúng ta đau dạ dày, còn có hơi đau chứng. Bạch Sương Hoa cười thầm không dứt, tên Tần Lâm này hay, hay lắm. Hải Thủy cảm động đến mức hồ đồ mê muội, vỗ bàn đứng lên vái chào Tần Lâm sâu. Tần tiểu hữu trung thành cảnh cảnh, lão phu bội phục tới cực điểm. Đường Kính Đình trợn mắt há mồm, kế đó phải dốc hết toàn lực mới nhịn được cười, thầm nói Tần Lâm chỉ thuận miệng lừa gạt, Hải lão sư lập tức cam tâm tình nguyện mắc bẫy. Quả thật là người quân tử đôi lúc cũng dễ bị lừa dối, nếu kẻ lừa dối nói nghe hợp lý và hợp với đạo của họ. Hải Thủy có thể thi đậu khoa cử, lại chìm nổi nhiều năm trong quan trường, tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng chỉ cần nói đến các loại đạo lý lớn trung hiếu nhân nghĩa, vị lão tiên sinh này lập tức rối loạn đầu óc. Nếu không phải là lan can đứng tuốt, nhìn non sông, ai hiểu ý, vậy cũng là lớn tiếng thở than che nước mắt, tuyệt đối không phản bác nửa lời. Tần Lâm tán gẫu một hỏi một đáp với Hải Thủy, tính hắn từ trước tới nay chính là như vậy, chỉ cần tâm đầu ý hợp với ai đó sẽ coi như chi kỷ, tỉ như thiết kế văn tăng tỉnh ngô. Gặp phải kẻ lời không hợp ý, hắn cũng tuyệt sẽ không vi phạm bản tâm mà a du theo. Cho dù là đại thanh quan nổi danh đương thế như Hải Thủy, cho dù là vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân, từ trước tới nay hắn chưa từng để cho mình mê đắm dưới ánh hào quang người khác, bất kể nguồn gốc hào quang này có từ danh tiếng hay quyền lực. Nhưng Tần Lâm cũng không phải kẻ có tính tình cố chấp, ý kiến không hợp lại không tìm trực tiếp mâu thuẫn, vậy tìm một lý do lừa gạt đối phương, khiến cho mọi người cùng vui vẻ, mọi người đều hài lòng, đều nhẹ nhàng, bạn tốt, ta tốt, mọi người tốt. Người cao tuổi như Hải Thủy, nếu như cãi vã thẳng thừng với lão, vạn nhất lão đổ bệnh tim hay xuất huyết não gì đó, chẳng phải là Tần Lâm sẽ mang tội nghiệp sâu nặng sao? Hải Thủy cùng Tần Lâm một già một trẻ trò chuyện vô cùng sôi nổi, nói chính xác là chỉ một mình Hải Thủy nhiệt tình sôi nổi, Tần Lâm phụ họa một cách khéo léo vô cùng. Đường Kính Đình ở bên cạnh thỉnh thoảng chêm lời nịnh nọt lão sư, lại lôi kéo đồng môn tương lai, tình cảnh cũng cực kỳ náo nhiệt. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, trong lòng Tần Lâm càng ngày càng không kiên nhẫn, dần dần hắn phát hiện khi còn sống Trương Cư Chính đánh giá Hải Thủy vô cùng chính xác. Đó chính là mang chiêu bài ra có lẽ có điều ít lợi đối với thời thế lòng người, nhưng nếu bảo lão thẳng tay làm việc, nhất định sẽ xui xẻo hỏng chuyện. Bởi vì chính kiến Hải Thủy xuất phát từ một chữ cương, khắp nơi cường điệu, vô dục tắc cương, mở ngoặc tròn không có dục vọng thì sẽ cương trực, nhưng thiên hạ ai mà không có dục vọng. Loại ý tưởng thánh nhân trị quốc như lão trên thực tế là không thể thực hiện được. Hơn nữa Hải Thủy bàn luận dùng toàn lời lẽ hết sức kinh người, nói từ thời Minh Tông Tuyên Tông tới nay đã không phải là quy chế cũ của Hồng Vũ gia nữa. Hôm nay muốn thực hiện Trung Hưng Đại Minh chỉ có thể dựa vào khôi phục quy chế cũ của Thái Tổ Hoàng Đế Chu Nguyên Chương. Quan viên tham ô 60 lượng bạc trắng trở lên sẽ bị lột ra trồng cỏ, nghiêm khắc cấm chỉ kỹ nữ dân gian, đánh bạc nhất luật vót đầu ngón tay, phàm kết bè kết đảng hoành hành ngoài đường ngoài chợ nhất luật xử trảm, quý thích quan thân cưỡng chiếm đất của dân nghiêm lệnh trả lại. Cấm sướng kỹ tuyệt hào cường. Tần Lâm nghe những điều này cảm thấy trừ thủ đoạn quá liệt ra, dường như bản thân chính sách cũng không tệ lắm. Chỉ là lời bàn quá thẳng thắn, nhân tông tuyên tông tới nay đã không phải là quy chế cũ của Hồng Vũ gia, chẳng trách nào các đại lão trong triều không hoan nghênh Hải Thủy. Kết quả Hải Thủy như gãi trúng chỗ ngứa, càng nói càng trở nên hăng hái vô cùng. Giáo phường ti cũng phải nghiêm khắc khống chế lời ca tiếng hát, chỉ cho phép hát những nhạc khúc có ích cho thời thế lòng người, không cho ca hát những âm luật đồi trụy. Thi hành nghiêm khắc chế độ lộ dẫn trong dân gian, không phải là du dân chính là gian thương, bắt hết nghiêm hình trị tội. Phát triển hải mậu sẽ làm tâm tính dân chúng trở nên tinh xanh, và lại khó tránh khỏi có dân xấu vùng biển chiêu dẫn sặc hoa, phải bế quan tỏa cảng, không cho phép thuyền đơn độc ra biển. Giang Nam lãng phí xa hoa đã quen kỳ kỹ dâm xảo mê loạn lòng người, có phường dệt chiêu mộ tới hàng ngàn lương dân cả ngày dệt vải sinh lợi, đây chính là nguồn gốc của biến loạn. Đúng rồi, gần đây có quyển sách tên là Kim Bình Mai cực kỳ dâm đãng, loại sách giống như quyển này đều phải nhất luật cấm tuyệt. Vương Thế Trinh lão đại nhân chúng thương Kim Bình Mai. Tần Lâm sờ sờ mũi nở nụ cười khổ, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ ý tưởng Hải Thủy. Đáng tiếc ý nghĩ loại này cũng không thực tế, thậm chí rất hoang đường. Chỉ là vì cấm tuyệt hải tặc chỉnh đốn lòng người lại phải bế quan tỏa cảng, thử hỏi thực dân phương Tây đưa thuyền cứng pháo mạnh tới, ai sẽ ngăn cản được. Đại Minh Thủy Sư từ lúc chỉnh hóa Hạ Tây Dương hết sức cường thịnh, hiện tại sa sút tới mức này cũng chính vì luận điệu như vậy. Cái gì kỳ kỹ dâm xảo mê loạn lòng người, phường dệt chiêu mộ tới hàng ngàn lương dân cả ngày dệt vải sinh lợi, lại khiến cho Hải Thủy lo lắng. Lão không biết quy mô hóa cơ khí công nghệ tất sẽ thay thế kinh tế tiểu nông nam này nữ dệt. Nếu như không có Mãn Thanh nhập quan, công nghệ phường dệt sang Nam sẽ phát triển tới mức nào cũng không ai biết được. Trừng trị tham ô nghiêm khắc chẳng qua chỉ là một phương diện rất nhỏ trong ý tưởng chấp chính của Hải Thủy. Thật ra lão muốn khôi phục cờ hiệu quy chế cũ Thái Tổ Hồng Vũ gia, muốn biến toàn bộ quốc gia thành một nhà tù cực lớn bị quan phủ khống chế nghiêm ngặt, tất cả mọi người cũng không thể nói lung tung lộn xộn. Vì vậy sẽ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Không trách Trương Cư Chính bị thanh toán đã mấy tháng, triều đình cũng không lập tức trọng dụng Hải Thủy, bởi vì ngay cả những người như Trương Tứ Suy, Nghiêm Thanh cũng không hề coi trọng lão nhân gia. Khoan nói tới những người khác, Đường Kính Đình đang ngồi nghe luận điệu của lão sư cũng có vẻ không được tự nhiên. Đặc biệt là Hải Thủy nói muốn lột ra trồng cỏ, sắc mặt y liền trở nên hết sức khó coi, nhấp nhổm ngồi không yên trên ghế, dường như đang ngồi trên bàn trông. Suy đoán y tham ô bạc không chỉ 60 lượng, công lực quan sát sắc mặt đoán ý của Tần Lâm không phải là chuyện đùa, trong bụng cười thầm không ngừng. Hiện tại Tần Lâm không có chút hứng thú nào với chính kiến của Hải Thủy. Nói không chút khách sáo, bất kể là Trương Cư Chính hay Trương Tứ Suy Nhiếp Chính, hoặc đổi là Thân Thời Hành, Sư Hữu Đinh cũng vậy, luận điệu này của Hải Thủy sẽ không có cơ hội thi hành. Kết cục tốt nhất của Hải Thanh Thiên chính là được triều đình ban cho một chức quan bù nhìn địa vị rất cao, thực quyền rất nhỏ, chỉ dùng chiêu bài thanh quan của lão để rát vàng lên mà thôi. Chuyện duy nhất Tần Lâm cảm thấy hứng thú chính là bản lãnh xử án của Hải Thủy, hắn rất mong đợi điều này. Dù sao Hải Công án đại danh đỉnh đỉnh, dân gian truyền lưu hết sức thần kỳ, tưởng cũng có chút đạo lý. Chính kiến không hợp thời không có nghĩa là lão xử án kém cỏi. Tần Lâm bèn chậm rãi chuyển hướng sang đề tài này, hỏi Hải Thủy bí quyết xử án. Lão phu xử án có chút chuẩn mực, bao nhiêu năm qua cũng có được chút tên tuổi. Hải Thủy vuốt chòm râu bạc, vẻ mặt có mấy phần tự đắc. Đường Kính Đình hiểu sai ý, nghe Tần Lâm nhắc tới xử án mấy lần bèn cho rằng hắn cố ý bái nhập môn hạ Hải Thủy, góp lời nói. Vừa đúng ngày mai sẽ là ngày hạ quan tỏa đường tra án, chọn ngày không bằng gặp ngày, xin mời Hải Lão Sư cùng Tần Lão để ngồi ghế khách bồi tiếp, Hải Lão Sư chỉ điểm cho hạ quan xử án như thế nào đi. Rốt cuộc chủ khách chia tay vui vẻ, Đường Kính Đình đưa Hải Thủy cùng Tần Lâm ra cửa phủ, lúc này ba người mới đường ai nấy đi. Sau khi Tần Lâm trở về, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hôm nay gặp Hải Thủy dường như không giống như Hải Thủy trong trí tưởng tượng của mình. Hắn lặng lẽ phái người hỏi thăm ở Quỳnh Sơn, dân chúng nhắc tới Hải Thủy đều giơ ngón tay cái lên xưng một tiếng Hải Thanh Thiên, nói lão chỉ có 40 mẫu ruộng cằn trong nhà phòng ốt cũ rách thường xuyên áo vải mang giày, thật sự là một vị đại thanh quan. Hàng năm lão lại mở trung môn, dân chúng có chuyện cũng có thể trực tiếp đi tìm lão, vị quan viên nào của triều Đại Minh có thể làm được điểm này. Nghe thấy những lời này, Tần Lâm càng cảm thấy không hiểu vì sao, hắn chỉ thấy hình ảnh Hải Thủy mông lung như một làn sương mù, dường như mờ mịt không thấy rõ. Ngày hôm sau là ngày phủ nha thăng đường tra án, bên nguyên bên bị, dân chúng rảnh rỗi tới xem xử án từ lúc mặt trời vừa lên đã chờ sẵn bên ngoài phủ nha. Một vầng mặt trời đỏ treo cao, đại môn phủ nha chậm rãi mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào chính đường, bốn chữ vàng minh kính cao huyền mở ngoặc tròn gương sáng treo ao đóng ngoặc tròn tỏa sáng ngời ngời. Đường Kính Đình mặc công phục ngồi giữa, vị trí khách nhân bên trái là Hải Thủy mặc bộ áo xanh, vị trí khách nhân bên phải là Tần Lâm mặc phi ngư phục đội ô sa không cánh. 20 tên sai nha tay cầm thủy hỏa côn đứng hai bên thành hình cánh nhạn. Hải Thủy, Hải Thanh Thiên. Dân chúng nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời vui vẻ ra mặt, ai nấy tràn đầy mong đợi. Mặc dù Hải Thủy ngồi ở vị trí khách nhân, nhưng mọi ánh mắt đều tập trung vào người lão. Khụ khụ, Đường Kính Đình ho khan hai tiếng, cầm quyển tông trên công án lên. Đầu tiên xử vụ án Triệu Tiểu Tứ cáo tiền lão đại chiếm đoạt đất đai, người đâu, dẫn nguyên cáo Triệu Tiểu Tứ ra. Triệu Tiểu Tứ da ngăm đen, vóc người nhỏ thấp, ăn mặc đúng là nông phu bản địa Quỳnh Châu, giữa đôi mày toát ra vẻ khổ sở, bị nha dịch dẫn lên đại đường liền bị xuống dập đầu với Đường Kính Đình ba cái. Ừ, ngươi là người Văn Xương huyện, không phục chi huyện địa phương xử án nên tố lên bản phủ. Đường Kính Đình cầm quyển án run lên, nghi ngờ hỏi. Án này đã xử minh bạch rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có chỗ nào không phục? Triệu Tiểu Tứ nói. Bẩm đại lão gia, tiền lão đại kia là hào cường bản địa, ỷ mạnh chiếm đoạt nhà tiểu nhân, Văn Xương huyện xử án bất công cho nên tiểu nhân mới tố cáo lên đây. Tần Lâm nghe đến đó liền chú ý nhìn thần sắc Hải Thủy, quả nhiên nghe thấy cường hào chiếm đoạt đất sân, mí mắt Hải Thủy giật giật, vẻ mặt có điều biến hóa. À, thì ra lão lo cho dân chúng, nghe nói dân chúng chịu oan khuất cũng có vẻ tức giận. Tần Lâm nghĩ như vậy. Đường Kính Đình ra lệnh dẫn bị cáo tới, tiền lão đại được đưa ra, y là một tên tráng hán khôi ngô, mặt mày bóng loáng. Sau khi tiến ra cũng quỳ dập đầu lại ba lạy. Bẩm đại lão gia, quả thật Triệu Tiểu Tứ này tìm tiểu nhân mượn 50 lượng bạc, sau đó y không có bạc trả, không thể làm gì khác hơn là cầm đất trả nợ. Bằng chứng ở đây, xin đại lão gia tra xét. Tiền lão đại dứt lời bèn trình lên một tờ giấy mượn, trên đó có ký tên lan tay, tên Triệu Tiểu Tứ bên dưới dấu phân tay đỏ tươi. Đường Kính Đình bèn vấy vấy giấy mượn. Triệu Tiểu Tứ, giấy mượn này là ngươi viết cho tiền lão đại ư, vân tay là của ngươi sao? Triệu Tiểu Tứ gấp đến độ sắc mặt đỏ mừng. Đại lão gia, giấy mượn này là do tiểu nhân viết thật, nhưng cũng không có mượn tiền của y. Khi đó tiểu nhân muốn mua một chiếc thuyền đánh cá ra biển kiếm sống, bị người trung gian dùng lời ngon lẽ ngọt dụ dỗ cho mượn tiền, cho nên mới viết ra tờ giấy này. Tiền còn chưa tới tay, Tôn Tam Ca quen biết với tiểu nhân nói tiền lão đại không thể xây vào. Tam Ca và mấy hương thân bèn quyên góp 50 lượng cho tiểu nhân mượn mua thuyền, cho nên từ đầu chí cuối tiểu nhân không hề mượn của tiền lão đại. Lời ngươi nói có chứng cứ gì không? Lời chứng của người trung gian lại nói ngươi đã lấy tiền mới viết giấy nợ này. Mà quả thật trên giấy nợ lại có vân tay của ngươi. Đường Kính Đình trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Hải Thủy. Tần Lâm rất là mong đợi, chờ Hải Thủy đại hiển thân thủ, không biết là kiểm nghiệm giấy nợ thật giả hay hỏi khẩu cung điều tra, hay còn có diệu pháp gì khác. Ánh mắt khép hờ của Hải Thủy thình lình mở bừng, nói với giọng không cho phép nghi ngờ. Luật đại minh rất rõ ràng, gút mắt tiền bạc lấy giấy trắng mực đen làm chuẩn, nếu ngươi nói chưa từng cầm bạc của tiền lão đại, vì sao viết giấy mượn cho y, vì sao không tìm nhân chứng? Hôm nay tiền lão đại có đủ nhân chứng vật chứng, ngươi tố cáo ở huyện không được lại đến phủ thành tố cáo, quả thật là điêu dân dây dưa khó chịu. Tần Lâm há hốc mồm cứng lưới, không nghĩ tới Hải Thủy lại nói như vậy. Triệu Tiểu Tứ bị dọa sợ đến nỗi lui về phía sau co rụt lại, toàn thân run lẩy bẩy. Tiền lão đại lại tỏ ra dương dương đắc ý, luôn miệng khen Hải Thanh tiên gương sáng treo cao. Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, cảm thấy nhất định Hải Thủy sẽ có diệu kế khác thay đổi thế cục. Nhưng sau đó Đường Kính Đình đưa ra lời phán quyết bác đơn tố cáo của Triệu Tiểu Tứ, còn truyền công văn xuống Văn Xương huyện, nói Triệu Tiểu Tứ là một điêu dân kiện tụng dây dưa, sau này không cho ý tiếp tục tố cáo. Hừ, cáo trạng không bằng không cứ, chẳng trách nào Hải Thanh Thiên xử ý thua. Dân chúng đang xem xử án lập tức xôn xao bàn tán. Không ít người chỉ trò trò về phía Triệu Tiểu Tứ chê trách. Có lẽ là tên nọ muốn quyệt nợ của người họ tiền kia. Giết người thì thường mạng thiếu nợ phải trả tiền, đây là chuyện hết sức công bằng, đã viết giấy nợ lại không chịu nhận, ha ha, thật là đê tiện. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 829. Vụ án gian ô. Triệu Tiểu Tứ khom lưng, toàn thân cong như con tôm, mặt đỏ tới mang tai đi ra ngoài, ngay cả nửa câu cũng không dám nói. Tần Lâm kỳ quái nhìn Hải Thủy, nằm mơ cũng không nghĩ tới Hải Thanh Thiên danh chấn thiên hạ lại xử án như vậy. Hải Thủy cảm giác được ánh mắt Tần Lâm, vuốt vuốt sâu thấp giọng nói: Quỳnh Châu là nơi xa xôi hẻo lánh, dân tình điêu ngoa xảo trá, có một số điêu dân kiện tụng dây dưa không nhỉ như vậy, cho nên lão phu xử án nhất luật theo luật đại minh, lấy giấy trắng mực đen làm căn cứ, khiến cho bọn họ không thể nào cãi lại. À, Tần Lâm không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nghe tiếp, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Lục Viễn Chí đứng phía sau. Tên mập hồi ý, lặng lẽ đi ra ngoài. Vụ án thứ hai chính là một người họ Lý ở Định An huyện cáo họ Trương xâm chiếm đất nhà y. Bẩm lão gia, ruộng đất nhà tiểu nhân lân cận với Trương gia, sau một trận mưa xuống nước ngập, Trương gia bèn nói mốc ranh giới bị nước cuốn đi ba trượng, phải rời lại, đó rõ ràng là xâm chiếm ba trượng ruộng đất nhà tiểu nhân. Miệng lưới họ Lý lanh lợi, thao thao bất tuyệt nói: Họ Trương chính là đại tộc bản địa, thế lực lớn vô cùng, y mua chuộc thư bản, nha dịch bản huyện khiến cho tiểu nhân thua thiệt ở huyện. Nghe nói phủ tôn là học trò Hải Thanh Thiên cho nên mới tiểu nhân tố cáo lên phủ, không ngờ rằng may mắn tới mức gặp được Hải Thanh Thiên lão nhân ra tại nơi này, cầu xin Thanh Thiên đại lão ra chủ trì công đạo. Hải Thủy khẽ vuốt sâu không nói. Bị cáo họ Trương là một người mập mạp vẻ ngoài phúc hậu, lấy tay lau mồ hôi chán, không phục nói: Hải Thanh Thiên, tuy nhà chúng ta là đại tộc địa phương nhưng không hề ỷ mạnh hiếp yếu. Ngược lại họ Lý này vốn tính tình xảo hoạt, mùa hè năm ngoài nhân cơ hội trời mưa nước ngập bèn rời đá làm mốt xanh giới nhích tới ba trượng, muốn chiếm đoạt đất đai nhà tiểu nhân. Hải Thanh Thiên ngài đừng để bị che mắt. Sắc mặt Hải Thủy trầm xuống, dáng vẻ hết sức phật ý hỏi: giữa hai người các ngươi có khế ước mua bán đất không? Hai bên đều trình lên khế ước mua bán đất của mình, nhưng một phần là năm Hồng Vũ, một phần là năm Tuyên Đức, đã có 100-200 năm, đường nét trên đó đã mờ nhạt không rõ, không thể phân biệt được. Nghĩ lại cũng phải, nông dân không tới mức vạn bất đắc dĩ sẽ không bán ruộng đất, một phần khế ước truyền lại mấy đời người trở thành như vậy cũng là đương nhiên. Đường Kính Đình cau mặt nhăn mày quan sát một hồi, sau đó quay sang Hải Thủy hỏi: khế ước không thấy rõ, lão sư, ngài thấy thế nào? Tiểu dân sợ cường hào như sợ cọp, làm gì có chuyện dám cưỡng đoạt ruộng đất, đây nhất định là họ Trương nói hưu nói vượng. Hải Thủy nói với giọng vô cùng chắc chắn. Đường Kính Đình lập tức phán quyết Lý ra chiến thắng, duy trì danh giới nguyên trạng. Họ Lý lập tức hô to Hải Thanh Thiên mắt thần như điện, họ Trương còn muốn tranh cãi nữa nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm nghị oai phong của Hải Thủy, lại nghe dân chúng sau lưng bàn tán sầm xì, nhất thời nở nụ cười khổ, dậm chân một cái. Thôi, nhà ta cũng không nghèo ba trượng đất, coi như bỏ tiền tài để tránh tai họa. Tuy rằng trên danh nghĩa là Đường Kính Đình xử án, trên thực tế tất cả đều là Hải Thủy quyết định. Đã xử xong hai vụ đầu tiên bất kể là vì nguyên nhân gì, dù sao nguyên bị cáo cũng chịu phục ngoài mặt. Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, không nghĩ ra Hải Thủy xử án căn cứ vào chuẩn mực nào, nghi ngờ nhìn Hải Thủy, chỉ thấy vị Thanh Thiên đại lão gia này vuốt chòm râu bạc có vẻ rất hài lòng. Đường Kính Đình lại đặt quyển án thứ ba lên bàn, phía dưới chợt có thư bản ho khăn hai tiếng, nháy mắt với đại lão gia bản phủ. Đường Kính Đình hội ý, mở quyển án ra xem qua, lập tức ra lệnh: án này liên quan tới danh dự trinh tiết phụ nhân, không thích hợp thẩm lý trước mặt mọi người, người đâu chuyển vào nhị đường. Bố trí phủ nha huyện nha khắp nơi trên cả nước có thể nói hoàn toàn như nhau, tam tiến tứ tiến hoặc là ngũ tiến tứ hợp viện. Tòa viện thứ nhất hướng về phía bắc là đại đường công khai thẩm lý vụ án, còn gọi là chính đường. Viện thứ hai nằm sau lưng gọi là nhị đường, là địa phương dành cho quan viên tiếp khách và tra hỏi bí mật. Vụ án liên quan tới danh tiết của phụ nhân hay cơ mật của triều đình không thích hợp thẩm lý công khai ở chính đường, nên sẽ chuyển vào nhị đường. Nhị đường không có công án trên cao, ở giữa chỉ có một thái sư ỷ lưng cao. Vị trí khách nhân hai bên là một hàng ghế nhỏ bàn nhỏ, Đường Kính Đình, Tần Lâm, Hải Thủy chia nhau ngồi xuống. Biểu hiện của Đường Kính Đình vô cùng thận trọng, không vội vàng truyền gọi nguyên bị cáo mà là đưa quyển án cho Hải Thủy và Tần Lâm xem trước, giải thích cặn kẽ. Đây là một người tên là Thích Đại Lang bản huyện, lão bà y là Tần Thị giúp việc ở Cố gia, nói là bị lão đại Cố gia Cố Khắc độc chuốc rượu gian ô, cho nên Thích Đại Lang tố cáo lên nha môn. Cố Khắc độc mua chức trung thư nội các, huyện nha có hơi e dè, cho nên đưa ủ khoai lang nóng phỏng tay này cho bản phủ. Hải Thủy những mày, vuốt sâu lẩm bẩm: Cố thì con nhà thư hương Cố Khắc độc kia cũng là người trong quan trường, mặc dù phong lưu thành tánh nhưng chưa chắc đã làm ra chuyện như vậy. Tiếng tăm của phu thê Thích Đại Lang kia thế nào? Đường Kính Đình đưa mắt nhìn về phía tên thư bạn kia, y lập tức cười nói: bẩm lão gia, nhà đôi phu thê kia vốn là ăn chơi lụn bại, trong tay phụ thân Thích Đại Lang có vài mẫu ruộng cằn, bị y ăn chơi cờ bạc thua sạch, cuối cùng rơi vào tình cảnh không có cơm ăn áo mặc. Thích Tần Thị này là con dâu nhà y nuôi từ nhỏ, lớn lên cũng có đôi chút nhan sắc, bất đắc dĩ mới phải đưa đến Cố gia làm giúp việc, không ngờ rằng gây ra chuyện nực cười như vậy. Hai ngày trước Thích Tần Thị bị Cố gia đuổi ra, chọc cho người trong cả huyện cười nhạo. Thì ra là như vậy. Hải Thủy khẽ vuốt cằm, bĩu môi lộ vẻ khinh bỉ: áp nô đê tiện lưu manh vu cáo chủ nhân, thật là ghê tởm. tới nước này Tần Lâm hoàn toàn không hiểu, Hải Thủy vẫn chưa nghe lời khai của nguyên bị cáo, chưa phân tích vụ án đã đưa ra kết luận vội vàng như vậy, quả thật là võ đoán không bằng cớ. Chẳng lẽ quả thật một sấy Quỳnh Châu phủ dân tình điêu ngoa, chuyện tôi tớ vu cáo chủ nhà đặc biệt nhiều, cho nên Hải Thủy đã sớm có kinh nghiệm. Tần Lâm mới tới chân ướt chân ráo cũng không tiện nói gì, quyết định yên lặng theo dõi biến hóa. Nguyên cáo Thích Đại Lang bị dẫn tới nhị đường, bề ngoài y rào hoạt lanh lợi, chân dường như không có xương, vừa bước ra lập tức quỳ xuống, dập đầu bình bịch. Hải Thanh Thiên, đường phủ tôn, tiểu nhân thật sự oan uổng, lão bà bị cố đại lão ra ép uổng dâm ô vẫn không thể nói lý, há đâu có lý như vậy. Chỉ nhìn vẻ ngoài có thể thấy Thích Đại Lang này khiến cho người ta chán ghét, Hải Thủy và Đường Kính Đình đều cau mày. Tần Lâm quan sát cẩn thận, phát hiện mũi người này đỏ ửng như người say, e rằng một năm 365 ngày không có ngày nào là tỉnh. Khớp xương đầu ngón tay bàn tay phải có vết chai rất rõ ràng, chắc hẳn là do đổ xúc sắc lâu ngày tạo thành, chứng tỏ y tứ đổ tường thứ nào cũng có, không sai vào đâu được. Chỉ là lời nói một phía, chưa đủ làm bằng cứ. Đường Kính Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Đại Lang, lại hỏi: ngươi nói lão bà bị Cố Khắc Độc lừa gạt xâm ô, là chính mắt ngươi thấy hay chỉ nghe lời đồn đãi? Thích Đại Lang sững sờ, sau đó xấu hổ nói: đường phủ tôn, chuyện như vậy làm sao có thể chính mắt thấy được? Là tiểu tiện nhân kia về nhà muốn treo cổ, tiểu nhân tra gạn mới rõ sự tình. Lời còn chưa nói hết, Đường Kính Đình đã ngắt lời: nếu là như vậy cũng không có bằng cứ cụ thể, chẳng qua là lời đồn vô căn cứ mà thôi. Hải Thủy cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay: gọi bị cáo tới đối chất đi. Nha dịch nở một nụ cười cung kính, dẫn hai nam nhân tới nhị đường. Người đi đầu chừng 50 tuổi, vóc người hơi mập, mặt vuông chữ quốc, mặc áo bào đoạn màu lục thêu chỉ vàng. Người đi sau ra vẻ quốc cung, hơn 40 tuổi, không mập không gầy, cũng mặt vuông chữ quốc, mặc áo dài vải màu lam, dung mạo hai người có hơi tương tự. Ở góc nhìn của Tần Lâm có thể thấy được rõ ràng vài chi tiết đặc thù của xương mặt, cơ hồ có thể khẳng định bọn họ có chung phụ hệ di truyền. Nói cách khác, đây là hai huynh đệ Cố Khắc Độc ra mắt ba vị đại nhân. Người lớn tuổi hơn ôm quyền thi lễ, lão là giám sinh theo lệ gặp quan không quỳ. Để lão phía sau không có tông danh nên quỳ xuống hành lễ. Cố Hối Minh ra mắt ba vị đại nhân. Gia huyên bị áp nô vu cáo phải chịu hàm oan, quả thật là không còn chút thể diện gì cả. Vốn phái tiểu nhân đứng ra tố cáo, nhưng vừa rồi nghe thấy tin Hải Thanh Thiên tự mình tra án, nên gia huyên lập tức chạy tới hầu hạ. Quan viên muốn kiện cáo người khác thường là không đứng ra trực tiếp, chỉ phái quản gia tôi tớ các loại thay thế là được. Đây gọi là thân không vào công môn, coi như là một loại đặc quyền. Cố Khắc Độc phái để Cố Hối Minh tới tố cáo, nhưng hay tin Hải Thủy cũng ở nơi đây, lão bèn vội vàng chạy tới, tỏ vẻ tôn trọng Hải Thủy. Trong lòng Đường Kính Đình thầm mắng họ Cố không phải là người, nếu chỉ có một mình bản đại lão ra ngươi sẽ không nể mặt, chỉ phái để tới là được sao? Bất quá Cố gia là cự phú Quỳnh Châu, nổi danh hào phú, có lui tới với tuần phủ Quảng Đông, án sát sứ, cũng có giao tình không cạn với Hải Thủy. Hải Thủy còn nhận lời thỉnh cầu của Cố Hối Minh, viết văn chúc thọ cho lão thái của Cố gia. Cho dù là tri phủ Đường Kính Đình có gì bất mãn cũng chỉ có thể rùa thầm trong bụng. Đường Kính Đình gọi Cố Hối Minh đứng lên tra hỏi: Cố nhị tiên sinh, rốt cuộc là tại sao lệnh huyên bị người tố cáo? Thích Đại Lang quỳ dưới đất, kể từ khi hai vị Cố gia đi vào cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Cố Khắc Độc thủy chung chưa từng liếc nhìn y lần nào, Cố Hối Minh lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Tên Thích Đại Lang này hết sức điêu ngoa xảo trá, rõ ràng là mượn cơ hội sinh sự, muốn chèn ép gia huyên. Xin các vị lão gia minh xét, Thích Tần thị kia bởi vì ăn trộm vặt nên bị nhà ta đuổi ra ngoài. Ngày hôm sau y tìm tới kêu rằng Thích Tần thị bị gia huyên cưỡng đoạt, muốn chèn ép tiền của nhà tiểu nhân. Y bị gia huyên đánh đuổi ra ngoài, lại tìm người trung gian đánh tiếng, mặt dày đòi 50 lượng bạc. Lúc này Cố Khắc Độc mới vái chào thật sâu. Hải Thanh Thiên, Đường Phủ Tôn, Cố Mỗ hành sự ngay thẳng cương trực, không phải là không bỏ được 50 lượng bạc, mà là không có chính là không có, há có thể bị tên họ Thích này chèn ép lấy bạc, hủy đi danh dự cả đời Cố Mỗ. Vả lại tên họ Thích là một tên vô lại, hiện tại y đòi 50 lượng bạc, sau khi rượu chè cờ bạc hết lại tìm tới Cố Mỗ, coi như vô cùng vô tận. Hải Thủy và Đường Kính Đình nhìn nhau, thần sắc hai người đều lộ vẻ khinh bỉ. Ngươi thật sự đi tìm Cố gia chỉ để đòi 50 lượng bạc ư? Tần Lâm đột nhiên nhìn Thích Đại Lang, không nhanh không chậm hỏi. Tiểu nhân, đúng là tiểu nhân muốn như vậy. Thích Đại Lang có vẻ xấu hổ cúi đầu, sau đó lại gân cổ lên lớn tiếng nói. Lão gian ô lão bà, tiểu nhân chẳng lẽ không phải bồi thường sao? 50 lượng đã là may cho lão. Quả thật cực kỳ vô sỉ, Đường Kính Đình hừ lạnh. Hải Thủy cũng hỏi. Thích Đại Lang, ngươi không cảm thấy mình rất vô sỉ sao? Huyên đệ Cố gia không biết lai lịch Tần Lâm thế nào, chỉ nhìn thấy hắn mặc phi tư phục ngồi chung một chỗ với Hải Thủy, Đường Kính Đình, ai nấy kinh ngạc trong lòng nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể nhìn hắn vài lần nghi hoặc. Thích Đại Lang bị Hải Thủy và Đường Kính Đình mắng mặt đỏ tới mang tai, Tần Lâm lại cười khích lệ nói. Ngươi có cờ bạc rượu chè hay không không có liên quan tới vụ án. Nếu ngươi cũng chỉ biết tin vụ án từ miệng lão bà, như vậy chúng ta sẽ truyền đòi nàng, như vậy cũng sẽ dễ điều tra hơn. Truyền đòi Thích Tần thì ư? Hải Thủy và Đường Kính Đình ngơ ngác nhìn nhau, vốn bọn họ chuẩn bị kết án đuổi Thích Đại Lang ra ngoài, không ngờ rằng Tần Lâm muốn gây thêm rắc rối. Cho dù là truyền đòi cũng chỉ là lời từ một phía. Đường Kính Đình sờ sờ cằm, có vẻ không quyết định được, lại không tiện phản bác lời Tần Lâm. Hải Thủy vuốt sâu cười cười. Cũng được, cứ cho truyền để xem phụ nhân không biết liêm sỉ kia có gì để nói. Nha dịch lập tức sống lên đường uy. Cho truyền phạm phụ Thích Tần thì. Trời ơi, vốn là nàng nguyên cáo, kết quả bọn nha dịch lại kêu lầm thành phạm phụ. Cũng khó trách ai bảo thái độ của Hải Thủy và Đường Kính Đình lại lộ liễu như vậy. Được hai tên nữ quan dìu hai bên, Thích Tần thì chậm rãi đi vào. Nàng là một thiếu phụ thanh xuân trên dưới 20, mày thanh mắt sáng, trông hết sức đáng thương. Thư bạn nói có chút nhan sắc không chút khoa trương, bất quá lúc này tóc nàng xóa xuống, đôi mắt khóc tới nỗi sưng húp đỏ ngầu, chớp chớp liên hồi giống như nai con vô tội, gương mặt không đánh phấn son nước mắt chảy dài, khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng thương tiếc. Thấy Cố Khắc Độc cũng có mặt tại trường, Thích Tần thì a lên một tiếng, sợ hãi tới mức suýt chút nữa hôn mê. May nhờ có hai tên nữ quan dìu đỡ mới không ngã lăn ra đất, lúc này mới chậm rãi quỳ xuống. Hải Thủy và Đường Kính Đình giật nảy mình ngẩn người, vốn bọn họ tưởng Thích Tần thì sẽ là một điêu phụ rảo hoạt gian trá chèn ép huyên để Cố gia, không ngờ rằng nàng là người có vẻ ngoài đáng thương như vậy. Hai vị đại nhân đều là sĩ lâm quân tử, không dám nhìn lâu, vội vàng đưa mắt nhìn sang bên, đây gọi là phi lễ chớ nhìn. Tần Lâm lại không quan tâm, hắn làm pháp y, nhìn thấy cơ thể người không mảnh vải còn nhiều hơn có mặc y phục, cho nên không hề kiêng kỵ, bèn quan sát Thích Tần thì cẩn thận. Khụ khụ. Hải Thủy có chút bất mãn ho khan hai tiếng nhắc nhở Tần Lâm, cho dù là nữ tử có mấy phần sắc đẹp, chúng ta cũng không thể để mất thể diện quan viên. Đường Kính Đình cười thầm không ngừng, lòng nói dù sao Tần lão đệ vẫn còn trẻ tuổi, thấy sắc đẹp cũng có hơi bấn loạn tâm thần. Bạch Sương Hoa giả trang thành thân binh khẽ cắn cắn môi, không hiểu vì sao rất muốn gõ đầu Tần Lâm mấy cái. Người ta hết sức đáng thương, ngươi lại nhìn chằm chằm như vậy, quả thật là không tim không phổi. Không ngờ Tần Lâm đột ngột đứng lên đi tới bên người Thích Tần Thị. Nàng đang quỳ trên mặt đất, cổ áo lộ ra một đoạn cổ trắng như bột. Tần Lâm nhìn kỹ một chút, không biết vì nguyên nhân gì gật gật đầu. Thích Tần Thị xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu thật thấp gục xuống tới ngực. Hừ, thì ra họ Tần thích loại nữ tử yếu ớt như vậy. Bạch Sương Hoa nghĩ đến điểm này lập tức nghiến răng ghen ghét. Anh Vũ của Kim Anh Cơ vẫn đang nhắc nhở ngươi chớ có hoa tâm, không biết ngươi có còn nhớ hay không. Ngọc thủ nàng khẽ búng, một đạo chỉ phong bay ra bắn trúng vào eo Tần Lâm. Ha ha, ôi chao. Ha ha. Bên hông Tần Lâm vừa đau vừa nhột, không nhịn được cười lên mấy tiếng. Rốt cuộc Hải Thủy không nhịn được, sắc mặt trầm xuống, vung ốm tay áo lên chuẩn bị lên tiếng trách cứ Tần Lâm. Đột nhiên Tần Lâm nói với giọng trầm trầm, không nhanh không chậm: chư vị, vụ án Thích Tần Thị bị cưỡng gian đến hiện tại vẫn chưa có bằng cứ xác thực, nhưng những vết thương này trên người không thể nào tự nàng làm ra được. Xin hãy xem vết bầm trên cổ nàng, từ chính diện kéo dài đến phía sau cổ. Nếu như ta đoán không sai, vị trí xương quai xanh còn có vết bầm do hai ngón tay cái ấn lên gây ra, chắc chắn không phải là do nàng tự ấn. Thì ra Tần Lâm nhìn vết thương trên người Thích Tần Thị, lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, bật cười vì trước đó hiểu lầm hắn. Hai tên nữ quan trước đó đã nghiệm qua vết thương Thích Tần Thị, rất là bội phục nói: lão gia nói không sai, vị trí xương quai xanh của nàng có hai vết bầm nghiêng, nhìn qua giống như vết ngón tay cái bấm vào. Phải chăng là bấm như vậy? Tần Lâm đưa hai tay ra làm động tác bấm cổ. Hai tên nữ quan gật đầu liên tục. Thích Tần Thị nghe lời của Tần Lâm chấn động toàn thân, không tự chủ được run lên. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, hít thật sâu một hơi, cuối cùng tức giận nhìn Cố Khắc Độc. Ngày đó đúng là Cố đại lão gia đã bấm dân phụ như vậy, đè dân phụ trên giường. Cầu xin ba vị lão gia làm chủ cho dân phụ. Cố Khắc Độc bị ánh mắt phẫn nộ kia dọa cho sợ đến nỗi lui về sau một bước, không dám nhìn thẳng vào mắt Thích Tần Thị, miệng lẩm bẩm: Ngươi không nên vu cáo ta. Hải Thủy và Đường Kính Đình có hơi do dự, hai người bọn họ không phải là người mù. Bắt đầu từ khi Thích Tần Thị đi vào, bọn họ đã phát hiện có lẽ chuyện này không giống như mình đã tưởng tượng. Thích Tần Thị chèn ép chủ nhà: đây là lúc tôi tớ nhà tiểu nhân đuổi ả ra ngoài, không cẩn thận làm ả bị thương. Cố Hối Minh nói giúp cho huyên trưởng. Tần Lâm cười, vẫn còn dùng hoa ngôn xảo ngữ chối ư. Hắn bèn vấy vấy tay với Bạch Sương Hoa. Bạch Sương Hoa chỉ vào mũi mình, sau khi được Tần Lâm trả lời khẳng định bèn ngơ ngác đi tới. Hậu sinh thật là tuấn tú, trước mắt tất cả mọi người sáng lên. Cố Khắc Độc kia cũng nhìn một cách tham lam. Còn nhìn nữa, bản giáo chủ sẽ móc đôi mắt ngươi ra. Bạch Sương Hoa nguyết lão một cái, sát khí băng hàn thấu xương khiến cho Cố Khắc Độc lạnh toát trong lòng, không dám nhìn nữa. Nữ nhân đều thích đẹp, cho dù Bạch Sương Hoa dùng bí thuật trong giáo giả trang thành thân binh cũng sẽ không làm mình trở nên xấu xí. Xin các vị xem đây, vóc người tên thân binh này của ta không chênh lệch với Thích Tần Thị mấy, lấy y ra làm tỉ dụ vậy. Tần Lâm dứt lời liền đặt hai tay lên xương quai xanh Bạch Sương Hoa đẩy ra ngoài, một tay lại mở rộng hổ khẩu áp vào cổ nàng. Mấy động tác xô đẩy thường thấy này sẽ không để lại vết bầm có hình dáng như vậy. Nhưng nếu đổi lại là tư thế này, Bạch Sương Hoa tấm thân xử nữ bị Tần Lâm đẩy tới đẩy lui trên người, hai má lập tức đỏ hây hây. Thế nhưng dáng vẻ Tần Lâm hết sức nghiêm trang, lại đang giải thích vụ án, bất kể thế nào cũng không phát tác được. Như vậy, Tần Lâm còn tồi tệ hơn, nắm vai đỉnh sằn ngửa nàng xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Bạch Sương Hoa mặt đỏ tới mang tai, oán hận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. cần phá án, nàng hãy phối hợp một chút, ngoan đi. Tần Lâm ghé vào bên tai nàng cười xấu xa thấp giọng nói. Bản giáo chủ. Nhìn vậy, tình thế bắt buộc, Bạch Sương Hoa cũng không thể làm gì khác hơn là nằm dài xuống đất. Tần Lâm lập tức cúi người đè xuống quỳ gối giữa hai chân nàng, đưa tay lên ấm vào cổ nàng. Này, nàng phải giãy giụa một chút chứ, đây là ta đang cưỡng gian mà. Tần Lâm nháy mắt một cái rất xanh mãnh. Bạch Sương Hoa giận dữ vô cùng, nhưng vì muốn kết thúc sớm một chút đành phải giãy giụa uốn éo thân thể, làm như đang chống cự lại. Lúc này hai ngón tay cái Tần Lâm mở ra, ấm vào vị trí xương quai xanh nàng, bốn ngón còn lại áp vào cạnh cổ, tư thế và vị trí hoàn toàn ăn khớp với vết thương trên người Thích Tần Thị. Mọi người nhất thời chợt hiểu ra, thì ra vết bầm kia cũng không đơn thuần là bấm, cũng không phải đơn thuần là đẩy, mà là động tác khống chế từ trên cao, vừa bấm vừa đè ép. Không, không. Thích Tần thì không ngừng lắc đầu, cắn mấy đầu ngón tay thật mạnh, trong đôi mắt lộ đầy sợ hãi. Động tác như thế làm cho nàng nhớ lại cảnh tượng trước đây như cơn ác mộng, không chịu nổi quay đầu sang bên cạnh. Tần Lâm buông Bạch Sương Hoa ra, nàng trở lại thân binh trong đội ngũ nhanh như một làn khói, may nhờ có thuật dịch dung che lấp, nếu không sẽ đỏ mặt bừng bừng không dám tưởng tượng. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực rất khổ cực mới có thể nhìn cười, cũng không dám càn rỡ trước mặt giáo chủ ma giáo. Nếu không đột ngột chết cũng không biết vì sao mà chết. Như đã nói qua, có lẽ Tần trưởng quan rất muốn làm tư thế vừa rồi với giáo chủ đại nhân. Hắc hắc hắc. Sắc mặt của Cố Khắc Độc trở nên hết sức khó coi, cố gắng rào biện. Tại hạ học sách thánh nhân từ trước tới nay vẫn giữ gìn lễ nghĩa liêm sỉ nghiêm ngặt, há đâu làm ra loại chuyện cầm thú như vậy. Cố Hối Minh đảo mắt mấy vòng cũng lên tiếng nói. Nhưng cũng không thể chứng minh chính là gia huyên làm, đành rằng Thích Tần thì không thể tự làm ra vết thương như vậy, nhưng Thích Đại Lang có thể. Bọn họ cố ý gây ra vết thương để bắt chẹt Cố gia chúng ta, loại chuyện như vậy xảy ra cũng không có chi là kỳ lạ.